Nói xong lời này, Định Tần lại nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất Vương Mật Hành, trực tiếp hoa lệ lệ xoay người rời đi. Vương Mật Hành nhìn Định Tần càng ngày càng xa bóng dáng, trong lòng cũng chỉ có một ý niệm, nị mạ, này đầu góc thật là bị lửa đá đi. Định Tần rời đi sau, nguyên bản xem náo nhiệt Phi Tần liền không hẹn mà cùng đều tan. Thế cho nên căn bản là không có sau khi xuất hiện Thế Thanh Xuyên kịch chung một người bị phạt, mọi người vây xem thịnh cảnh. Cho nên nói, rất nhiều thời điểm cổ nhân vẫn là thực hiểu lễ phép sao, mặc kệ có phải hay không sợ bị nàng cái này cái gọi là tân sủng ngày sau giận chó đánh mèo, lúc này lựa chọn rời đi nhiều ít cũng làm Vương Mật Hành thiếu vài phần xấu hổ. Rốt cuộc, ai đều không nghĩ ở người khác trước mặt kém một bậc, chẳng sợ nàng là cố ý bị phạt cũng giống nhau. Đến nỗi nô tài, vậy càng không cần phải nói, nhiều nhất cũng chính là trộm nhìn thượng liếc mắt một cái. Sau đó giống như là nhìn cái gì không nên xem giống nhau nhanh như chớp nhi chạy. Rốt cuộc, nàng mặc dù bị phạt quỳ, cũng là này hậu cung chủ tử. Nô tài nhìn chủ tử chê cười, ngày sau nếu là chủ tử nhớ tới, tùy tiện tìm cái sai lầm muốn bọn họ tánh mạng cũng là có. Cho nên, tình huống hiện tại đó là, Vương Mật Hành lẻ loi một mình quỳ gối cung trên đường, phía sau, đứng nàng bên người cung nữ Phỉ Thúy, ban đầu thời điểm, này cung nữ cũng chết sống muốn bồi. Bị nàng ngăn trở, không phải Vương Mật Hành thương tiếc nàng, thật sự là không có cái kia tất yếu. Lại nói, nếu là chờ không tới Khang Hy, không chừng trong chốc lát nàng còn có thể cho nàng chăn chăn Thái Dương. Bằng không, nàng liền thật là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Vương Mật Hành quỳ trên mặt đất, vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ là cảm thấy trên mặt đất có chút lạnh, đến sau lại, cứng rắn mặt đất khái nàng đầu gối nóng rất đau, quỳ không đến một canh giờ, trên người sớm bị mồ hôi tầm ướt. Quần áo dính vào trên người, rất là khó chịu. Gió lạnh thổi tới, Vương Mật Hành đánh một cái dùng mình, hơi thanh tỉnh chút. Liền ở ngay lúc này, nàng thấy một cái tiểu thái giám rất xa ở cửa nhìn xung quanh, sau đó bước ra môn, nhanh như chớp nhi hướng Cản Thành cung phương hướng chạy. Vương Mật Hành trong lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại như vậy quỳ xuống đi, không chờ Khang Hy lại đây, nàng liền mất mạng. Hảo đi! Có lẽ người Hoàng Quý Phi muốn chính là nàng như vậy thê thảm hiệu quả. Muốn nói vì cái gì nàng dám khẳng định Hoàng Quý Phi nhất định sẽ đem việc này nói cho Khang Hy đâu. Vậy chỉ có một nguyên nhân, nay Định Tần là Đức Phi người, Hoàng Quý Phi cùng Đức Phi lại là đối thủ một mất một còn. Khang Hy nếu bởi vì nàng cái này tân sủng mà bực Định Tần, nhiều ít cũng sẽ giận chó đánh mèo với Đức Phi. Chỉ là lúc này, Vương Mật Hành cũng không biết, nàng là chỉ biết thứ nhất mà không biết thứ hai. Nhân ra chân chính tâm tư, nàng căn bản liền không đoán được. Thời gian quá rất chậm, ở nàng sắp kiên trì không được thời điểm rốt cuộc nghe thấy được Lý Công Công bén nhọn thanh âm, Hoàng thượng giá lâm. Vương Mật Hành trong lòng buông lỏng, thật tốt, rốt cuộc tới. Nàng nâng nâng đầu, thấy một mạt minh hoàng sắc thân ảnh đi hết sức nôn nóng, lúc này nàng đột nhiên liền có một loại cảm giác, thật giống như nàng là hắn trong lòng quan trọng nhất một người. Nghe được nàng bị phạt, hắn vội vội vàng vàng liền chạy tới. Bị người để ý cảm giác, vẫn là không tồi, nếu người này không phải Khang Hy vậy càng tốt. Bởi vì nàng rõ ràng biết, hắn sở hữu để ý, bất quá là bởi vì nàng là hắn tân sủng thôi. Cái gọi là tân sủng, còn không phải là chính mình có thể khi dễ, người khác không thể khi dễ sao. Người đều là sẽ bênh vực người mình, huống chi là ngày thường uy nghiêm rất nặng Khang Hy, lời ít mà ý nhiều nói, Định Tần này phiên động tác, tuyệt bích là tự tìm tử lộ. Bởi vì nàng ở trước mặt mọi người rơi xuống Khang Hy mặt mũi. Hắn chân trước mới triệu nàng thị tẩm, Định Tần sau lưng liền xử lý nàng, là cái nam nhân đều sẽ thực không có mặt mũi. Nếu không nói như thế nào, Định Tần đầu góc nhất định là bị lửa cấp đá đâu. Đảo mắt công phu, Khang Hy liền bước nhanh đi tới, ở hắn đi đến chính mình trước mặt thời điểm, Vương Mật Hành nước mắt lưng tròng nhìn hắn một cái, rốt cuộc yên tâm hôn mê bất tỉnh. Chương 15 ân cứu mạng. Vương Mật Hành mở to mắt thời điểm phát hiện chính mình đã về tới Kỳ Tưởng Cung trên giường, đầu gối chỗ nhất chịu đau, trong miệng miệng khô lưỡi khô, cả người đều khó chịu thực. Thật là không tìm đường chết sẽ không phải chết, những lời này ý tứ nàng cuối cùng là minh bạch. Rõ ràng muốn nho nhỏ tính kế một chút, đảo đem chính mình lăn lộn thành này phó thảm dạng nhi. Nàng nhìn quanh một chút bốn phía, cũng không có thấy Khang Hy bóng dáng. Vương Mật Hành nhíu môi, hảo đi, nàng liền nói sao. Người Khang Hy là người nào, kia chính là thiên cổ nhất đế, tự nhiên sẽ không làm ra cái loại này tiểu ngôn trung si tình nam chủ canh dự ở nữ chủ mép giường vừa mở mắt là có thể nhìn đến tiết mục. Hắn muốn thật như vậy làm, nên đổi nàng dọa choáng váng, bởi vì nàng biết chính mình căn bản là vô phúc tiêu thụ. Đảo không phải nàng xem thấp chính mình, thật sự là người quý có tự mình hiểu lấy, nàng nhưng không như vậy đại trí khí, cảm thấy chính mình có thể đem Khang Hy này thất đại ngựa giống cấp di di lại đây. Nàng không phải Khang Hy cái thứ nhất nữ nhân, đồng dạng cũng không phải là hắn cuối cùng một nữ nhân. Nàng phải làm, chính là thừa dịp Khang Hy đối chính mình còn có vài phần sủng ái, nỗ lực xây dựng hảo tự mình tiểu nhật tử. Sau đó, chậm rãi tăng thêm nàng ở trong lòng hắn phân lượng. Chỉ cần nàng ở trong lòng hắn chát hạ can, chẳng sợ chỉ có một chút điểm, cho dù có một ngày tân nhân biến người xưa, dựa vào điểm này điểm phân lượng, nhật tử cũng không đến mức như vậy khổ sở. Đến nỗi si tình không si tình gì đó, cùng nàng Vương Mật Hành có mao quan hệ. Cùng Khang Hy nói cảm tình, kia tuyệt bức là tìm đường chết tiết tấu có hay không. Chính là, Vương Mật Hành vẫn là nhịn không được mắt trợn trắng, chẳng lẽ này lão Khang thật liền một chút cũng đều không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Vẫn là, nàng này nữ hán tử thể chất đã bị hắn xem thấu. Vương Mật Hành dưới đáy lòng thầm mắng một tiếng, đầu gối từng đợt đau, nàng giật giật thân mình, muốn ngồi dậy tới. Chủ tử ngài tỉnh. Một trận cực nhẹ tiếng bước chân truyền tới, một cái cung nữ trang điểm nữ tử đã đi tới, đầy mặt kinh hỉ hỏi. Có lẽ là ngủ lâu rồi, Vương Mật Hành cảm thấy lúc này chính mình đầu óc có chút phản ứng không kịp. Nô tỳ Thu Mai, là nội vụ phủ kém tới hầu hạ quý nhân. Khi nói chuyện, lại có ba cái cung nữ đã đi tới cho nàng hành lễ. Nô tỳ Thu Lan, Thu Trúc, Thu Cúc, cấp quý nhân thỉnh an. Nhìn đến nơi này, Vương Mật Hành nơi nào còn có không rõ. Đứng lên đi. Vương Mật Hành lên tiếng, trong lòng sung sướng đến không được, nàng chờ đợi ngày này đã thật lâu, còn tưởng rằng Khang Hy đã đem chuyện này đã quên đâu. Nói thật, nàng sợ không rõ ràng lắm Khang Hy tâm tư, như thế nào cố tình tuyển ở ngay lúc này thực hiện hứa hẹn. Bất quá, mặc kệ hắn là cái gì tâm tư, nàng đều thật cao hứng. Rốt cuộc Khang Hy làm việc, vô luận từ cái nào phương diện tới nói hẳn là đều là phi thường đáng tin cậy. Vương Mật Hành trên mặt thần thái phi dương, vẻ mặt tươi đẹp tươi cười. Thu Mai thực săn sóc đem chăn cái ở nàng trên đùi, cung kính nói, nô tỳ làm phòng bếp nhỏ nấu một chén canh gừng, trong chốc lát cấp chủ tử đuổi đuổi hàn khí. Vương Mật Hành gật gật đầu, muốn nói lại thôi hỏi, ta, là như thế nào trở về? Hồi chủ tử nói, là hoàng thượng đưa ngài trở về, định quý nhân chọc đến hoàng thượng tức giận, đã bị cấm túc, triệt lục đầu bài, dọn tới rồi trời thú mát mẻ điện. Định quý nhân. Vương Mật Hành đại não bay lộn, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, trong lòng bắt đầu kinh hoàng lên, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, không thể tưởng tượng nhìn trước mặt Thu Mai. Nàng mãn cho rằng này định tần nhiều nhất bất quá là cấm túc, lại không nghĩ rằng Khang Hy sẽ như vậy phối hợp. Vương Mật Hành nết miệng cười thực vui vẻ, một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Mặc kệ Khang Hy là bởi vì cảm thấy định tần cách làm tổn hại hắn thân là đế vương uy nghiêm cùng quyền uy, vẫn là bởi vì hắn thật sự để ý nàng mới hàng định tần vị phân, nàng đều cảm thấy đây là một cái thiên đại tin tức tốt. Nàng tin tưởng vững chắc chỉ cần là nữ nhân, đều sẽ từ trong tiềm thức cho rằng đáp án là người sau. Khang Hy như vậy tức giận gần là bởi vì định tần khó xử nàng cái này cái gọi là tân sủng. Vương Mật Hành cười ha hả ở trong lòng Mỹ. Định tần từ một cung chủ vị bị hàng vì quý nhân, như vậy tin tức truyền khắp hậu cung. Nàng rốt cuộc cũng có thể quá một đoạn bình tĩnh sinh sống. Tuy rằng như vậy bình tĩnh liên tục không được bao lâu, nàng cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Uống lên một chén canh gừng, trên người một hồi ấm, Vương Mật Hành liền cảm thấy đã đói bụng, nàng làm Thu Mai đi phòng bếp nhỏ bưng hai cái đĩa bánh hạt rẻ lại đây, sau đó thống thống khoái khoái ăn lên. Kiếp trước thời điểm Vương Mật Hành liền đặc biệt thích ăn bánh hạt rẻ, hiện tại việc nặng một đời này bánh hạt rẻ như cũng là nàng yêu nhất. Hơn nữa này trong cung đầu làm bánh hạt rẻ nhiều một loại độc đáo thanh hương, thật là làm người chăm ăn không nhị, hận không thể đem ngón tay đều liếm. Thu Mai cùng Thu Lan nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhà mình chủ tử thật đúng là tâm khoan, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng không gặp nàng để ra hoàng thượng một câu. Chủ tử, ăn ít chút đi, trong chốc lát nên ăn nhiều. Vương Mật Hành gật gật đầu, lại từ cái đĩa cầm lấy một khối bánh hạt rẻ. Lúc này mới vây vây tay làm người đem cái đĩa triệt hạ đi. Một lát sau, kính sự phòng thái giám lại đây truyền lời, nói Khang Hy muốn lại đây dùng bữa tối. Làm phiên công công. Vương Mật Hành khẽ gật đầu, khách khí nói thanh tạ, hoàng đế tiểu lão bà thật sự là không hảo làm, liền này đó công công đều là đắc tội không nổi. Nô tài không dám, có thể thế quý nhân đi một chuyến là nô tài đã tu luyện mấy đời phúc khí. Kia thái giám đẩy mặt tươi cười, nịnh hót nói. Từ vào cung, Vương Mật Hành vẫn là đầu một hồi nghe này đó nịnh hót nói, nàng biết đây đều là dính định quý nhân quang, bằng không nàng một cái nho nhỏ quý nhân, nhân ra cũng không đáng như vậy nịnh bợ nàng. Bất quá. Cảm giác này vẫn là thực không tồi. Vương Mật Hành gọi người thưởng hắn 10 lượng bạc, đã kêu hắn lui xuống. Thừa căn cung. Hoàng Quý Phi nghe xong cung nữ nói, lập tức liền trầm hạ mặt, nàng cực lực mà áp lực chính mình nội tâm ghen ghét, không cam lòng cùng phẫn hận, lại phát hiện loại này ghen ghét căn bản là vô pháp ngăn chặn. Không phải quý hai cái canh giờ, liền như vậy đau lòng. Không chỉ có đem Định Tần Hàng vì quý nhân, dịch tới rồi ly cản thành cung xa nhất trời thu mát mẻ điện, hiện tại liền bên người nàng cung nữ, hoàng thượng đều như vậy để bụng. Hoàng Quý Phi khỏe miệng lộ ra một mặt châm chọc ý cười, biểu ca, ngươi liền thật như vậy để ý một cái hán nữ, vẫn là bởi vì này hán nữ lớn lên có vài phần giống nàng. Nàng nâng lên tay tới sờ sờ chính mình mặt, đối với gương thổi một ngụm nhiệt khí, trong thanh âm mang theo một loại điên cuồng, tỷ tỷ, ngươi thấy được sao? Ngươi vẫn là thua, biểu ca sớm đã có tân nhân, thực mau liền sẽ hoàn toàn quên tỷ tỷ. Nàng không đầu không đuôi mà cười, tỷ tỷ yên tâm đi. Muội muội nhất định sẽ làm nàng hảo hảo được sủng ái, một ngày nào đó, nàng sẽ thay thế tỷ tỷ trở thành hoàng thượng trong lòng quan trọng nhất nữ nhân. Sau đó, muội muội muốn làm cái gì, tỷ tỷ khẳng định đoán được. Hoàng Quý Phi khỏe miệng nỗ lực xả ra một cái tươi cười, hoàng đế biểu ca, lại một lần nhìn nhất để ý nữ nhân bởi vì chính mình mà chết đi, ngươi nhất định cả đời cũng vô pháp nhi tiêu tan đi. Đứng ở nàng bên cạnh cung nữ hận không thể không có lỗ thai, Hoàng Quý Phi bệnh càng ngày càng nặng, tựa như điên cuồng giống nhau. Vị cung phó sau thì thế nào, bất quá cũng là cái đáng thương nữ nhân thôi, hoàng thượng không thường tới thừa cản cung, liền tính là tới cũng là ngồi ngồi xuống liền đi rồi, căn bản là sẽ không ngủ lại, thật vất vả có cái tiểu A ca, còn cố tình đẻ non. Này trong cung đầu nhật tử không hảo quá, không có sủng ái nhật tử càng không hảo quá, lẽ ra hoàng thượng như vậy coi trọng quá cô hiếu ý nhân hoàng hậu, đối nàng thân muội muội hẳn là cũng sẽ coi trọng vài phần. Cho nên nói, này trong cung sự tình, ai đều lường trước không đến. Này tiến cung liền sách phong quý phi, hiện tại ngao đến thành hoàng quý phi, cũng không gặp hoàng thượng sủng ái nhiều vài phần. Bốn cái cung nữ vội đầu vóc choáng váng, cuối cùng là tới rồi bữa tối thời gian, Vương Mật Hành tắm gội thay quần áo sau, đối với gương làm một cái tiêu chuẩn không thể lại tiêu chuẩn tươi cười. Sau đó, liền an an tĩnh tĩnh xem khởi thư tới. Tuy nói buổi sáng bị phạt quỳ thời điểm Khang Hy nhìn thấy nàng khi nàng là như vậy chật vật, lúc này nàng lại không thể lại giả bộ một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng. Thương hương tiếc ngọc gì đó, một lần là đủ rồi, nhiều không khỏi quá mức cố tình. Rốt cuộc, nàng ở Khang Hy cảm nhận chung hình tượng, vẫn luôn là ngẫu nhiên phạm một ít sai, lại trước nay đều là cái hiểu chuyện. Cho nên, Khang Hy từ trong viện tiến vào tẩm điện khi, chính thấy Vương Mật Hành lệnh qua trên trường kỷ một bên nghiêng đầu nhìn thư, một bên nhỏ giọng mà niệm chút cái gì, cũng không có giống hắn suy nghĩ giống nhau nằm trên giường. Bên cạnh cung nữ đều rất có ánh mắt không có mở miệng, Khang Hy đi ra phía trước, cười như không cười mà chịu qua Vương Mật Hành trong tay thư. Vương Mật Hành đã chịu kinh hạ quay đầu tới, liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở nàng trước mặt Khang Hy, vội vàng đứng dậy chuẩn bị thỉnh an. Nàng cơ hồ muốn quên mất, nàng đầu gối thương vừa mới vừa thượng dược. Nay một cái không đứng vững, suýt nữa té ngã xuống dưới. Còn hảo Khang Hy tay mắt lanh lẹ đem nàng đỡ lấy, mới không làm nàng tại như vậy nhiều người trước mặt xấu mặt. Hảo đi, nghiêm túc lại nói tiếp, nàng đã ở Khang Hy trước mặt xấu mặt. Bất quá, có lẽ là xấu mặt số lần quá nhiều, cũng liền không như vậy xấu hổ. Dù sao, thấy nhiều không trách. Khang Hy cũng sớm đã thành thói quen có hay không. Chuẩn bị cái gì ăn, vội một ngày, chấm chính là có chút đói bụng. Khang Hy đỡ Vương Mật Hành ở trước bàn ngồi xuống, sau đó mới chính mình ngồi xuống. Đây là long tinh măng, chỉ bạc cải trắng, băng hoa củ mài, hành du làm ti, giấm quấy hương cần, rau chân vị tuyết cuốn, đều là chút khẩu vị thanh đạm, hoàng thượng không lấy làm phiền lòng. Vương Mật Hành có chút mặt đỏ. Kỳ thật nàng thật sự không biết Khang Hy cụ thể thích ăn cái nào đồ ăn, chỉ là ở đời sau thời điểm nghe nói qua Khang Hy thích ăn thức ăn chay, đã kêu phòng bếp nhỏ làm này đó. Khang Hy hơi hơi ngẩn ra một chút, sau đó liền cầm lấy chiếc đũa dùng lên. Lúc này đây, cũng không có giống lần trước tại hành cung giống nhau làm thái giám thi ăn, Vương Mật Hành trong lòng đảo cảm thấy có chút quái quái. Khang Hy tựa hồ thực thích uống đậu hủ canh, Vương Mật Hành liền lại thịnh một chén đặt ở hắn trước mặt, đây là dùng nộn đậu hủ, cây kim châm cùng một nhị chờ nguyên liệu làm, hoàng thượng đa dụng chút cũng không sao. Khang Hy nghe xong, con ngươi hiện lên một mặt ý cười, trước kia cũng không thấy ngươi như vậy dụng tâm. Vương Mật Hành hơi hơi mỉm cười, nói, hoàng thượng coi như thần thiếp là vì đáp tạ hoàng thượng ân cứu mạng đi. Khang Hy nghe vậy, không vui mà nhíu mày trừng mắt nhìn liếc mắt một cái trước mặt nữ nhân, cái gì ân cứu mạng, thiên ngươi liền chịu không nổi tội. Vương Mật Hành khỏe miệng nhịn không được chịu chịu, không chút nào sợ hãi nhìn qua đi, thần thiếp từ nhỏ liền sợ nhất đau, quỳ thượng mấy cái canh giờ ở thần thiếp xem ra thật cùng muốn mệnh không sai biệt lắm. Khang Hy nhịn không được cười nói, ngươi đây là đang trách chấm là ngươi bị ủy khuất sao. Vương Mật Hành dùng sức lắc đầu, thần thiếp cũng không dám nói ủy khuất. Nàng hơi suy tư, tiểu tiếu cười cười, tựa như hôm nay, thần thiếp tuy rằng bị chút đau đớn, hoàng thượng không đều thế thần thiếp còn đi trở về sao. Thần thiếp muốn lại nói có cái gì ủy khuất, hoàng thượng đã có thể muốn trái tim băng giá. Khang Hy nhìn nàng thật lâu sau, cảm khái nói, ngươi nhưng thật ra thật dám nói. Chương 16 ăn sạch sẽ. Khang Hy nhìn nàng thật lâu sau, cảm khái nói, ngươi nhưng thật ra thật dám nói. Vương Mật Hành khỏe miệng vừa kéo, xấu hổ cười cười, đó là bởi vì thần thiếp không dám lừa gạt hoàng thượng nếu không muốn nghe, kia thần thiếp ngày sau liền một chữ đều không đề cập tới. Cùng Khang Hy ở chung thời gian dài như vậy, tuy rằng càng nhiều thời điểm là hai người là ở trên giường vượt qua, nhưng Khang Hy tính tình nàng nhiều ít đều nghiền ngẫm ra một ít. Tỷ như nói, hắn giống như thực thích nghe nàng nói chuyện tào lao, cũng không biết là nàng nói chuyện tào lao đề tài hắn thật sự thực cảm thấy hứng thú, vẫn là nghe nàng như vậy nói chuyện tào lao làm hắn cảm giác rất thú vị. Vương Mật Hành trầm tư suy nghĩ, vẫn là cảm thấy người sau khả năng tinh khá lớn chút. Minh bạch điểm này, nàng ở Khang Hy trước mặt thời điểm liền cố tình tùy ý một ít, thậm chí có vài phần vô lễ bất kính hương vị. Cũng may, Khang Hy tựa hồ vẫn luôn đều thích như vậy giọng. Khang Hy không tiếng động cười, thật là miệng lưỡi sắc bén, chấm bất quá là nói một câu nói, ngươi liền có 10 câu ở nơi đó chờ. Vương Mật Hành ngoài miệng chưa nói cái gì, đôi mắt lại trộm liếc mắt một cái Khang Hy biểu tình, phát hiện hắn sắc mặt cũng không có cái gì biến hóa, nàng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đều nói gần vua như gần cọp, nàng cũng không biết nào một câu nói không đối dẫn tới mặt rồng tức giận. Có lẽ là nàng chuẩn bị thanh đạm ngon miệng đồ ăn thật sự hợp Khang Hy ăn uống, dù sao hắn đêm nay vào rất nhiều, ăn cơm xong về sau, Khang Hy liền tùy ý ngồi ở trên trường kỷ, lại kêu Vương Mật Hành cũng ngồi. Thu Cúc rất có ánh mắt dâng lên hai ly trà, Vương Mật Hành từ nàng trong tay tiếp nhận chung trà, phóng tới Khang Hy trước mặt, khẽ cười nói, hoàng thượng nếm thử. Thần thiếp ở trong nhà thời điểm liền thường xuyên uống chút cây kim ngân trà. Khang Hy nhìn nàng một cái, từ nàng trong tay tiếp nhận chung trà, nhẹ hạ một ngụm, sau đó lại nhẹ nhàng gắt xuống. Ý tứ này là hảo uống đâu vẫn là không hảo uống đâu. Đang lúc Vương Mật Hành rồi dám thời điểm, liền thấy Khang Hy tùy tay từ trên bàn cầm lấy một quyển quyển sách, sau đó, thoải mái dễ chịu lệch qua trên trường kỷ, tùy ý lật xem. Vương Mật Hành nhịn không được liếc mắt nhìn hắn. Này rõ ràng là một bộ ăn căng trạng thái A. Vương Mật Hành thật là vừa lòng, hoàn toàn không nghĩ tới uy no rồi Khang Hy, chính mình liền sẽ bị ăn. Không nghĩ tới ngươi sẽ đem chấm lời nói để ở trong lòng. Khang Hy bỗng chốc cười, thanh âm trầm thấp trung mang theo nhu hòa từ tính. Khang Hy tùy tay cầm lấy không phải khác, đúng là nàng ngày thường sao chép kia buồn kỳ phổ. Trời thấy còn thương, Vương Mật Hành thật đúng là không phải nhàn rỗi không có việc gì sao thượng ẩn. Thật sự là nàng không dám đem Khang Hy nói đương gió thoảng bên tai, cho dù là tùy ý một câu. Chứ phi, nàng không nghĩ muốn chính mình mạng nhỏ. Cho nên, nghe được Khang Hy câu này ý vị thâm trường những lời này, nàng trong lòng không khỏi có chút chột dạ. Hoàng thượng ý tứ, là nói thần thiếp ngày thường không hiểu quy củ. Vương Mật Hành làm bộ ủy khuất méo miệng. Xem nàng như vậy, Khang Hy nhưng thật ra tới hứng thú, vẫy tay làm nàng lại đây. Ngươi hiểu hay không quy củ? Chấm đều thích. Vương Mật Hành mới vừa uống một ngụm trà, nghe được Khang Hy nói hơi kém không phun ra tới, rốt cuộc là tỉnh trường tay già đời, nhìn lời này nói. Vương Mật Hành trong lòng thầm mắng, làm cho nhiều người như vậy mặt, mệt hắn cũng không biết xấu hổ nói ra. Thu Cúc thấy vậy đưa mắt ra hiệu, tả hữu cung nữ thái giám môn đều lặng lẽ lui xuống. Vương Mật Hành thấy thế rất là vô ngữ, có thể hay không không cần như vậy có ánh mắt nha. Làm nàng áp lực rất lớn có hay không? Cùng Khang Hy một chỗ, thiệt tình không phải trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Vương Mật Hành đem trong tay chung trà đặt lên bàn, sau đó đứng dậy đi đến Khang Hy bên kia ở trên giường ngồi xuống. Có lẽ là bởi vì khẩn trương, Vương Mật Hành đoan đoan ngồi, cũng không núp đích, trời biết hắn kế tiếp nói nàng có thể hay không ứng phó đến tới. Khang Hy hiển nhiên không hài lòng nàng lỗi thời quy củ, vỗ vỗ thủ hạ trưởng kỷ, ý bảo nàng ngồi gần chút. Vương Mật Hành miệng chịu chịu, trước sau lăn lộn một ngày, nàng nào có tâm tình cùng Khang Hy a? Bất quá người Khang Hy đều lên tiếng, nàng tự nhiên là không dám không nghe lời. Vương Mật Hành bất đắc dĩ động động ngông, hướng bên trong ngồi ngồi. Khang Hy vừa lòng gật gật đầu, ôm Vương Mật Hành bả vai nói, này tự viết không tồi, ngày mai làm Lý Đức Toàn lấy mấy quyển thư lại đây cho chấm sao chép mấy lần đi. Khang Hy nói nói thực nhẹ nhàng, Vương Mật Hành lại tức khắc bắt đầu đau đầu lên, muốn chết tâm đều có. Nàng trong lòng căm giận mà chửi thầm nói, trừ bỏ chép sách chính là chép sách, như vậy tưởng sao như thế nào không chính mình động thủ, người đương tiểu lão bà đều là dùng để chép sách ra. Nàng không biết Khang Hy cùng mặt khác phi tần ngầm đều là như thế nào ở chung, nhưng nàng chính là cảm thấy, như thế nào cũng sẽ không so nàng thảm hại hơn đi. Vui đùa cái gì vậy, một quyển kỳ phổ đều mau đem tay nàng cấp sao chặt đứt, hơn nữa mấy quyển nàng không được quyết đoán quải rớt ta. Này Khang Hy thật là quá ác độc, lại là như vậy nhẫn tâm tra tấn một cái gánh không gánh nổi, vác không vác nổi nhược nữ tử. Mấu chốt là, này nhược nữ tử vẫn là hắn lão bà, tuy rằng là tiểu lão bà đi, kia cũng không mang theo như vậy lăn lộn người có phải hay không. Khang Hy quay đầu thấy Vương Mật Hành mãn nhãn lên án, khỏe miệng một câu, ở nàng bên thai ai nhẹ ngữ, như thế nào, Mật Nhi không muốn vì chấm phân ưu. Mang theo nhiệt khí hô hấp thổi đến nàng bên thai. Vương Mật Hành bị hắn này phiên đùa giỡn động tác làm cho sắp phát cuồng, nhịn không được hỏi, hoàng thượng như thế nào như vậy thích phạt người chép sách. Hoàn ở nàng bên hông cánh tay căng thẳng, Vương Mật Hành kêu lên một tiếng, cảm giác được hắn bàn tay to lặp đi lặp lại vớt ve ở nàng trên da thịt. Chấm có hay không cùng ngươi đã nói, này hậu cung chấm chỉ phạt ngươi một người sao quá. A, cái gì kêu di di lỏa, Vương Mật Hành hôm nay cái xem như minh bạch, này lão khang thật đúng là có tùy ý thể chất. Hơn nữa, am hiểu sâu việc này. Bất quá nói thật ra, Khang Hy có thể tổng so không hảo chút, tuy rằng hai người lăn giường cũng không phải đầu một hồi, làm ra vẻ thẹn thùng gì đó sớm đều là đời trước sự tình. Nhưng Vương Mật Hành thật sự là không tiếp thu được cái loại này vừa lên tới cái gì đều không làm liền thẳng nhảy chủ đề động tác. Cái loại này trắng ra gần như dã man thân mật, thật sự là làm nàng tiếp thu vô năng. Cho nên, tương đối lên, Vương Mật Hành cảm thấy hiểu được Khang Hy rõ ràng so không thời điểm thuận mắt nhiều. Vương Mật Hành còn không có mở miệng, Khang Hy liền túi đầu như là trừng phạt cắn nàng môi. Vương Mật Hành ăn đau, cầm lòng không đậu há miệng thở dốc, Khang Hy đầu lưỡi đã linh hoạt tham nhập nàng môi răng gian. Hắn mặt gần trong gang tức, trên người long tiên hương khí vị nhi ập vào trước mặt, Vương Mật Hành ngô một tiếng, muốn tránh lại trốn không thoát, chỉ có thể tùy ý hắn ở chính mình môi răng gian đánh cắp hương thơm. Không thể không nói Khang Hy hôn kỹ thật là nhất lưu, Vương Mật Hành tuy rằng không có cơ hội làm tương đối, lại biết trên đời này không mấy nam nhân có thể so sánh được với hắn. Rốt cuộc, người là từ vạn hoa đôi ra tới, hưởng qua nữ nhân, không có mấy ngàn cũng có mấy trăm. Khang Hy hôn càng ngày càng nặng, Vương Mật Hành bị hắn hôn không thở nổi, duỗi tay đi đẩy, lại bị hắn một bát, trở tay vây đến nàng sau đầu, một cái hôn xuống dưới, Vương Mật Hành chỉ từng ngụm thở hổn hển. Khang Hy cười xấu xa hỏi, như thế nào không né? Vương Mật Hành ở trong lòng hung hăng mà nghiến răng, kia cũng đến có thể trốn đến quá. Nàng cảm thấy chính mình sớm hay muộn đến chết ở Khang Hy trong tay, hơn nữa vẫn là bởi vì hôn môi hít thở không thông mà chết. Không có nghe được Vương Mật Hành trả lời, Khang Hy cúi đầu chôn ở nàng trong cổ, ở nàng bên thai nhẹ nhẹ nói, chấm thích nhất như vậy ngươi. Vương Mật Hành trong lòng buồn bực, hắn thích, là đầy mặt xuân, sắp nàng. Vẫn là không hề phản kháng lực chỉ có thể nhậm quân ngắt lấy nàng. Tuy rằng không thế nào xác định, nhưng nhìn Khang Hy thần sắc, Vương Mật Hành lược tưởng tượng liền biết mười có gì gì hẳn là người sau. Kỳ thật nàng rất muốn nói, lão Khang ngươi đã rất lợi hại, thật sự không cần ở trên người nàng tìm cái gì tồn tại cảm. Vương Mật Hành thất thần nháy mắt, Khang Hy đã hóa thân vì sói đói ở nàng cổ gian thật mạnh hôn, nói là hôn, kỳ thật quả thực chính là ở cắn, lại còn có càng thêm nhiệt liệt. Vương Mật Hành gương mặt nóng lên, nóng bỏng, nàng không phải thẹn thùng, thật sự là đối Khang Hy động tác có chút chống đỡ không được. Lúc này, Khang Hy đột nhiên nâng nàng cái ót, dùng sức hướng hắn trước người đè xuống, thuận thế lại một lần hôn lên nàng miệng, thẳng đem nàng hôn đến đại nào thiêu oxy, trong đầu trống rỗng, chỉ có thể theo hắn động tác đắm chìm ở vô tận vui thích chung. Vương Mật Hành lại một lần ở trong lòng nhận thức đến, Khang Hy thật không hổ là ngựa giống chung ngựa giống, lan giường loại chuyện này tuyệt đối không phải có thể tùy ý qua quan. Như là xác minh nàng lời nói, kế tiếp thời gian, Vương Mật Hành bị đùa nghịch thành các loại tư thế, tuy rằng nàng không phải lần đầu lăn giường, nhưng nàng lại là lần đầu biết nguyên lai loại này vận động cũng có như vậy yêu cầu cao độ tư thế a. Có rất nhiều lần, nàng thật hoài nghi, chính mình lao eo có thể hay không lăn lộn chặt đứt, lặc cái tàn tật gì đó, nàng thật sự không cần sống. Nhưng sự thật chứng minh, nàng vẫn là xem nhẹ nhân thể mềm dẻo tính, như vậy lăn lộn xuống dưới, thế nhưng cũng không xảy ra sự cố gì. Duy nhất nhạc đệm, chính là bị Khang Hy làm cho hôn mê qua đi lại tỉnh táo lại. Mất mặt ta. Mệt nàng còn nói bản thân là nữ hán tử, đêm nay thượng mới biết được nguyên lai ở thật nam nhân trước mặt nữ hán tử này ba chữ tuyệt bức là ẩn hình có hay không. Ngày hôm sau buổi sáng, Vương Mật Hành mở to mắt, mới vừa giật giật thân mình, tức khắc liền hít hà một hơi. Nàng tuy rằng sớm liền làm tốt chuẩn bị, khá vậy không nghĩ tới chính mình thật có thể bị Khang Hy lăn lộn thê thảm thành như vậy a. Tưởng tượng đến đêm qua xong việc nhi trước Khang Hy kia cảm thấy mỹ mãn bộ dáng, Vương Mật Hành liền nhịn không được nghiến răng. Lại vừa thấy đứng trên mặt đất Khang Hy kia thần thanh khí sảng bộ dáng, nàng cảm thấy chính mình một ngụm lao huyết hơi kém liền phun ra tới. Vương Mật Hành giật giật thân mình, dãy rủa suy nghĩ muốn từ trên giường lên, lại bị Khang Hy ngừng động tác. Ngủ đi, hôm nay liền không cần đi thừa càn cung thỉnh an. Ách, Vương Mật Hành mở to hai mắt nhìn, hoài nghi chính mình vừa rồi kỳ thật là ảo giác. Khang Hy người này, nàng là nhất biết không qua, chính hắn có thể không coi trọng quy củ, nhưng ai làm nhân ra là hoàng đế đâu. Nhưng người khác nhất định đến thủ quy củ, nếu không, chính là không hiểu lễ nghĩa. Vương Mật Hành trong lòng có chút hoảng loạn, không biết này Khang Hy lại nổi lên cái gì hoài tâm tư, nói, thật không mang theo như vậy ăn sạch sẽ còn nhân tiện khi dễ người à. Người thân mình không tốt, lại muốn hầu hạ chấm, là nên nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, nghĩ đến thừa cản cung bên kia sẽ không trách tội. Vương Mật Hành nhìn đứng ở chính mình trước mặt nam nhân, hắn ý tứ nàng rốt cuộc minh bạch, trắng ra mà nói chính là đã nhiều ngày đều phải lăn giường có phải hay không. Vương Mật Hành ở trong lòng rơi lệ đầy mặt, tuy rằng muốn ôm chặt Khang Hy đùi, nhưng như vậy ôm, kỳ thật thật là tự tìm tử lộ có phải hay không. Nàng nhưng không cho rằng chính mình có thể chịu nổi Khang Hy liên tiếp mấy ngày lan lộn. Chương 17 sủng ái cùng tính kế. Khang Hy rời đi sau, Vương Mật Hành nằm ở trên giường lăn qua lộn lại đã lâu, lại như thế nào cũng ngủ không được, vì thế đơn giản bò lên giường tới, làm Thu Mai cho nàng rửa mặt trải đầu giả dạng, vội xong này hết thảy, thiên tài hơi hơi sáng lên tới. Vương Mật Hành vô ngữ nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, thật vất vả rốt cuộc có thể có cái lấy cớ có thể ngủ cái lười giác, lại khởi so di vãng bất luận cái gì thời điểm đều phải sớm. Cái này kêu cái gì phá sự nhi a? Nàng khóc không ra nước mắt nằm ở trên trường kỷ, dựa vào gối rửa bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, tuy rằng ngủ không yên, nằm luôn là tương đối thoải mái, đêm qua lăn lộn nửa đêm, hiện tại hơi chút vừa động, trên eo liền đau lợi hại, hoàn toàn một bộ túng dục quá độ bộ dáng. Tưởng tượng đến nàng bị Khang Hy lăn lộn thay đổi như vậy nhiều mắc cỡ tư thế, Vương Mật Hành liền hận không thể đem Khang Hy nắm lên đau tấu một đốn. Chỉ tiếc, lấy nàng hiện tại thân phận, cũng chỉ có thể là ngẫm lại thôi. Muốn thật làm như vậy, tuyệt bức là tử lộ một cái, lại còn có chết thảm thảm. Bất quá, ai có thể nghĩ đến một cái chính cống cổ nhân ở lăn giường thời điểm cũng có như vậy nhiều chiêu số đâu. Đối với vấn đề này, Vương Mật Hành chỉ rối rắm một lát liền không hề rối rắm, bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến đời sau truyền lưu một quyển sách, thư tên là Làm Kim, Bình, Mai. Nói như vậy, kỳ thật là nàng vẫn là xem nhẹ cổ nhân sức sáng tạo. Bằng không, mấy trăm năm trước một quyển sách, như thế nào có thể hỏa đến cái kia nông nỗi, lại là đóng phim điện ảnh lại là làm 3D, này cũng không phải là tùy tiện lôi ra cá nhân đều có thể làm ra tới hiệu quả. Có lẽ là trường kỷ quá mức thoải mái, có lẽ là trong phòng quá mức an tĩnh, như vậy nằm không quá bao lâu thời gian, nàng mí mắt liền bắt đầu đánh nhau lên, ngay sau đó, nàng liền khống chế không được nhắm mắt lại ngủ rồi. Đứng ở bên cạnh Thu Mai nhìn đến nàng như vậy, không cấm thở dài một hơi, bất đắc dĩ chiều Thu Lan đưa mắt ra hiệu, từ trên giường lấy lại đây một cái chăn gấm, nhẹ nhàng mà cái ở Vương Mật Hành trên người. Nhà mình chủ tử cái gì cũng tốt, chính là tính tình này thật sự là lười nhắc chút, giống như đối sự tình gì đều không lớn để bụng, ngay cả đối hoàng thượng sự tình thoạt nhìn đều không có như vậy dụng tâm. Không nói cái khác, liền nói buổi sáng thời điểm hoàng thượng muốn thượng triều đi, thân là phi tần lý nên hầu hạ hoàng thượng thay quần áo, nhưng nhà mình chủ từ đâu? Hoàng thượng đều đi lên, nàng còn không có tỉnh. Liền tính sau lại hoàng thượng nói như vậy một câu làm nàng nằm, nhưng loại này lời nói cũng đến nghe nửa câu mới là, nơi nào tưởng được đến nhà mình chủ tử thật đúng là liền không đứng dậy. Các nàng này đó cung nữ đứng ở trong phòng căng chặt thân mình, suýt nữa bị hù chết, còn hảo cuối cùng hoàng thượng không có trách tội, bằng không chủ tử mới vừa được sủng ái liền thất sủng, này hậu cung nữ nhân cái nào là dễ ứng phó. Bất quá lời nói lại nói trở về, các nàng thân là nô tài, chỉ có thể ở chủ tử không nghĩ tới thời điểm nhiều thế chủ tử nghĩ chút. Các nàng bốn người đều là nội vụ phủ một lần nữa phân đến Kỳ Tường Cung, nghe nói vẫn là Lý Công Công công đạo. Nay hậu cung bên trong, Lý Công Công ý tứ, tự nhiên cũng chính là Hoàng thượng ý tứ. Cho nên, mặc kệ chủ tử được sủng ái vẫn là không được sủng, các nàng cũng trăm triệu không dám khởi cái gì tâm tư khác, chỉ có thể tận tâm tận lực hầu hạ hảo tự gia chủ tử. Các nàng đương cung nữ, cầu còn không phải là cái an ổn, hảo hảo hầu hạ chủ tử. Chờ đến số tuổi tới rồi thời điểm có lẽ sẽ bị thả ra cung đi, còn có thể tìm một môn hảo việc hôn nhân, này cũng chính là tạo hóa. Cũng may, nhà mình chủ tử tuy rằng chỉ là cái nho nhỏ quý nhân, hoàng thượng lại là phá lệ coi trọng. Nam lưu động địa vị một cái liền phiên nhà mình chủ tử thẻ bài, ngay cả phía trước pha đến thánh sủng định tần cũng bởi vì chủ tử duyên cớ mà bị hàng vi quý nhân, di cư xa xôi trời thú mát mẻ điện. Nay hậu cung bên trong, có ân sủng liền có hết thảy, tuy rằng không biết hoàng thượng có thể hay không vẫn luôn sủng chủ tử, nhưng nhìn hiện tại tình hình, chủ tử phúc khí còn ở phía sau đâu. Vương Mật Hành mơ mơ màng màng ngủ, nửa ngộng nửa tỉnh gian bị Thu Mai nhẹ giọng đánh thức, có lẽ là ngủ đủ, toàn bộ thân mình đều nhẹ nhàng rất nhiều, trong bụng cũng trống chân, có chút đói bụng. Lúc này, Thu Trúc cùng Thu Cúc đã sớm dọn xong đồ ăn sáng. Trong cung đồ ăn sáng rất đơn giản, một chén thanh cháo, một đĩa tiểu thái, còn có một phần mặt điểm. Tuy là chỉ có này đó, Vương Mật Hành cũng ăn mùi ngon nhi. Cứu này nguyên nhân, một là này trong cung đầu bếp tay nghề chính là không giống nhau, liền chén thanh cháo đều có thể làm thơm ngọt ngon miệng, nhị là đối với này đó, Vương Mật Hành nguyên bản liền không thế nào chú ý có thể tinh xảo chút đương nhiên không tồi, nếu là không thể, cũng sẽ không quá mức cưỡng cầu. Không phải nàng yêu cầu thấp, thật sự là ở hiện đại lớn lên nàng thật đúng là liền không giống cổ đại khuê các nữ tử như vậy sống trong nung lụa, tuy rằng việc nặng một đời, lại cũng không thay đổi được nàng bản chất. Dùng xong đồ ăn sáng về sau, Vương Mật Hành liền bắt đầu chép sách luyện tự, mặc kệ nói như thế nào, đến trước đem phía trước thiếu hạ kia bổn kỳ phổ sao xong. Bởi vì nàng biết, tối hôm qua Khang Hy tuyệt đối không phải là thuận miệng vừa nói, cho nên nàng về sau sẽ càng ngày càng vội. Nghĩ vậy chút, Vương Mật Hành đột nhiên liền cảm thấy có chút quỷ dị, ngươi nói người hậu cung nữ nhân không phải vội vàng tranh sủng chính là vội vàng cung đấu, liền nàng một người, từ tiến cung đến bây giờ làm nhiều nhất sự tình thế nhưng là chép sách. Chuyện này nói cho ai nghe ai đều sẽ không tin, bởi vì liền nàng chính mình đều cảm thấy vớ vẩn, nhưng cố tình chính là thật sự, Vương Mật Hành lại lần nữa không bình tĩnh. Nàng vẫn luôn đều đoán không ra Khang Hy ý tưởng, đối với chép sách chuyện này càng là tưởng không rõ. Cuối cùng, chỉ có thể ở trong lòng tự mình an ủi, kỳ thật chép sách đối Khang Hy tới nói chính là một loại đặc thù tình thú, tựa như tán tỉnh giống nhau, sao càng nhiều này tình thú càng nhiều, nàng sủng ái cũng liền càng nhiều. Mặc kệ chân tướng như thế nào, dù sao trước mắt mới thôi nàng chỉ có thể như vậy suy nghĩ. Bằng không, khổ ha ha chép sách, không có điểm nhi động lực như thế nào phá. Đương nhiên nàng cũng không phải một mặt sao chép, ngẫu nhiên cũng sẽ tốt nhất tâm. Rốt cuộc này không phải nữ giới tứ thư gì đó, vạn nhất Khang Hy ngày sau hỏi tới, nàng cũng không đến mức hoàn toàn không biết gì cả. Phải biết rằng, ở đọc nhiều sách vở Khang Hy trước mặt, mất mặt cũng không thể vứt quá lớn, bằng không vụng về ấn tượng quá khắc sâu, Khang Hy vạn nhất cảm thấy cùng nàng ở bên nhau hạ giá vậy không hảo. Không thể không nói, Vương Mật Hành đối Khang Hy vẫn là thực để bụng, chỉ là phương pháp tương đối vi diệu mà thôi. Chứ bỏ nàng chính mình, người khác là như thế nào cũng nhìn không ra tới. Thu Mai đứng ở án trước bàn một bên mài mực, một bên mở miệng hỏi, sáng nay Hoàng thượng nói chủ tử là nghĩ như thế nào? Vương Mật Hành nghe xong Thu Mai nói như là không nghe được, viết xong cuối cùng một bút mới không chút để ý nói, tự nhiên là Hoàng thượng nói cái gì là làm cái đó. Chủ tử. Thu Mai không đồng ý lắc lắc đầu, chủ tử nếu là không đi thừa cản cung Thịnh An, Hoàng Quý Phi sợ muốn trách tội, này hạp trong cung lại có nói. Hiện giờ không có trung cung, Hoàng Quý Phi chấp trưởng phượng ấn, nếu là đắc tội Hoàng Quý Phi, sau này nhật tử đã có thể khổ sở. Nghe xong lời này, Vương Mật Hành hơi hơi giật mình, ngay sau đó nói, sau này đương nhiên là muốn đi, bất quá đã nhiều ngày liền miễn đi. Lấy nàng đối Khang Hy hiểu biết, hắn tuyệt đối không hy vọng chính mình nữ nhân ngỗ nghịch hắn, mặc dù là vì cái gọi là quy củ. Nếu hắn chân trước nói xong miễn nàng thỉnh an nàng sau lưng liền rảo bước tiến lên thừa càn cung, nàng dám khẳng định nàng sủng ái cũng liền đến đầu. Rất nhiều thời điểm, làm nghe lời nữ nhân so làm thông minh nữ nhân muốn sáng suốt nhiều, bởi vì nghe lời kia một cái sẽ không làm người cảm thấy mệt. Tiên triêu bận rộn, Khang Hy đại khái cũng không hy vọng hậu cung mỗi một nữ nhân đều như vậy thông minh đi. Cho nên thích hợp ngu rốt chút, nhật tử gặp qua nhẹ nhàng rất nhiều. Huống chi, thật vất vả có như vậy lấy cớ, nàng như thế nào có thể không hảo hảo lợi dụng đâu. Đảo không phải vì ngủ mấy ngày nay lười giác, nàng mí mắt nhưng không như vậy thiện. Nàng làm như vậy, bất quá là vì làm hậu cung người biết nàng ở Khang Hy cảm nhận chung địa vị, so các nàng trong tưởng tượng còn muốn thắng qua một bậc. Đến nỗi cái gì cái gọi là súng bắn chim đầu đàn nàng đã sớm vứt chi sau đầu, từ nàng tiến cung đến thị tẩm, lại đến định tần hàng vị, nào một kiện xương được với liệu thấp. Cho nên, nhiều tới như vậy vài món nàng thật đúng là không có gì cảm giác. Dù sao, đã bị người đấu kỵ hận thượng, lại như thế nào ghen ghét tả hữu cũng bất quá như thế. Muốn trách chỉ có thể quái lang nhiều thì thiếu, Khang Hy chỉ có như vậy một cái, lại không thể chia làm mấy khối cung đại gia hưởng dụng. Tiến cung về sau nàng mới hiểu được, cái gì điệu thấp không tranh sủng, chỉ cầu quá hảo tự mình tiểu nhật tử là cỡ nào thiên chân, bởi vì không tranh không đoạt trừ bỏ làm chính mình chết càng mau căn bản là không có khác hiệu quả. Thu Mai vẫn là có chút lo lắng, nô tỳ chỉ sợ quá chút thời gian lại đi, Hoàng Quý Phi nơi đó không hảo công đạo. Nàng trong lời nói ý tứ Vương Mật Hành nghe minh bạch, nàng rất muốn nói một câu, kỳ thật có đi hay không cũng không quan trọng, thừa càn cung vị kia chủ tử sẽ không bởi vì nhiều thấy nàng vài lần ra tay thời điểm liền sẽ do dự. Bởi vì tại đây hậu cung, người khác hảo, chính mình liền không hảo, cùng với làm chính mình không tốt, không bằng để cho người khác không tốt. Những lời này Thu Mai chưa chắc không hiểu, bất quá là muốn dùng mặt ngoài hài hòa cầu được một chút tâm lý an ủi thôi. Chỉ là, nay hậu cung tính kế cùng âm mưu, khi nào đỉnh chỉ quá. Đều nói không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, trừ phi Khang Hy một chén nước quả nhiên thường thường, chính là, người lại không phải máy móc, nơi nào có thể đắn đo như vậy gãi đúng châu ngứa. Huống chi, người Khang Hy quý vì ngôi cửu ngũ dựa vào cái gì như vậy làm nha. Lại nói, Khang Hy câu nói kia, nguyên bản liền không có đơn giản như vậy. Vương Mật Hành dừng trong tay động tác, nhìn đứng ở bên cạnh Thu Mai nếu có thâm ý hỏi, ngươi cảm thấy Hoàng thượng như vậy phân phó, gần là bởi vì coi trọng nhà ngươi chủ tử sao. Thu Mai ánh mắt chợt lóe, trên mặt xẹt qua một mạt khiếp sợ, chủ tử ý tứ là, nếu ta đoán không sai, hẳn là thừa càn cung vị kia, chọc đến Hoàng thượng tức giận. Chỉ là, nhân gia tốt xấu là Hoàng Quý Phi, vị cung phó sau, Khang Hy lại như thế nào bất mãn cũng đến lưu vài phần mặt mũi, bởi vì đánh nàng thể diện hắn cũng không thấy đến có bao nhiêu phong cảnh. Cho nên nói hắn sùng ái là thật, tính kế cũng là thật, nhưng nàng cố tình chỉ có thể tùy ý hắn tính kế, bởi vì nàng yêu cầu hắn này phân sùng ái. Hắn cùng nàng là kẻ muốn cho người muốn nhận, hắn lợi dụng nàng gõ Hoàng Quý Phi, mà nàng lợi dụng hắn tạo chính mình tại hậu cung địa vị. Nghiêm túc lại nói tiếp, thật sự không có ai so với ai khác phúc hậu chút, duy nhất bất đồng, chính là khống chế toàn cục, không phải nàng, mà là thân là đế vương hắn. Chương 18 thừa càn cung thể diện. Lý Công Công truyền xong Khang Hy ý chỉ lúc sau, thừa càn cung không khí lập tức trở nên quỷ dị lên. Hoàng thượng sủng kỳ tường cung vị kia, nhưng ai cũng chưa nghĩ đến, hắn sẽ như vậy sủng, sủng đến đánh Hoàng Quý Phi thể diện. Hoàng Quý Phi chấp trưởng phượng ấn, vị cung phó sau, nhưng phó sau rốt cuộc còn không phải chân chính hoàng hậu. Nếu thật sự nói về tổ tông quy củ, nàng thật đúng là liền gánh không dậy nổi Hạp cung phi tần ngày ngày lại đây thỉnh an. Nhưng chỉ cần nàng một ngày là hậu cung vị phân tối cao nữ nhân, một ngày chấp trưởng phượng ấn, người khác chính là lại nghĩ như thế nào, cũng chỉ có thể thủ quy củ mỗi ngày cung cung kính kính lại đây thỉnh an. Ai có thể tưởng được đến, lúc này đây cố tình là hoàng thượng đánh nàng mặt, lại còn có làm cho mọi người mặt, một chút thể diện cũng chưa cấp hoàng quý phi lưu. Lẽ ra, ai không có cái mệt mỏi thời điểm, mật quý nhân nếu là thật sự thân mình khó chịu, hoặc là không nghĩ lại đây thỉnh an, làm bên người cung nữ lại đây cáo tội một tiếng liền cũng thế, hoàng quý phi vị phân lại cao cũng quản không người ở ra cái gì thời điểm sinh bệnh không phải. Nhưng cố tình tới chính là bên người hoàng thượng Lý Công Công, chỉ nói câu hoàng thượng công đạo, nói mật quý nhân hầu hạ hoàng thượng vất vả, đã nhiều ngày liền không thể lại đây thỉnh an, làm hoàng quý phi thông cảm chút. Hoàng thượng đều nói như vậy, ai dám không thông cảm, này rõ ràng là phải cho mật quý nhân chống lương sao. Trong lúc nhất thời, đang ngồi phi tần trong lòng đều không phải tư vị nhi. Ai không có bị hoàng thượng sủng ái quá, nhưng như vậy sủng thật đúng là đầu một hồi. Hoàng thượng tuy rằng phi tần đông đảo, nhưng rất khó nói chân chính coi trọng cái nào, bốn phi hiện giờ chỉ có đức phi còn phải sủng chút, còn lại một ít cái thấp vị phi tần, cũng bất quá chính là một tháng phiên một hai lần thẻ bài, chưa nói tới cái gì sủng ái. Nhưng lần này, mật quý nhân nhưng thật ra làm các nàng mở rộng tầm mắt. Một thân phận hèn mọn hán nữ, lẽ ra có thể tiến cung đã là nàng phúc khí, hiện giờ chẳng những phong quý nhân, còn có thể làm hoàng thượng như vậy coi trọng, liên tiếp mấy ngày, đều đi nàng trong cung, hiện tại còn vì nàng, đánh hoàng quý phi thể diện. Không thể không nói, này mật quý nhân thật là có vài phần thủ đoạn, bằng không, hoàng thượng như vậy tính tình, như thế nào sẽ bị hắn lừa gạt thành như vậy. Nương nương muốn không có gì khác phân phó, nô tài liền cấp hoàng thượng đáp lời đi. Lý Đức Toàn đáp lời khi tuy rằng túi đầu, nhưng trong ánh mắt lại mang theo một cổ tử khinh mạn. Này cách ngôn nói rất đúng, chỉ cần là vào này hồng tường, được không toàn dựa hoàng thượng tâm tư, hoàng quý phi lại như thế nào tôn quý, rốt cuộc cũng là hỏng rồi thân mình người, nhịn không được thời gian dài bao lâu. Đồng ra hai cái nữ nhi, dù cho là vẻ vang vào cung, lại đều không có cái kia hảo phúc khí tới hưởng thụ này phân phong cảnh. Hoàng quý phi cảm thấy hoàng thượng đối hiếu ý nhân hoàng hậu tình thâm ý trọng, nhưng nàng như thế nào không nghĩ, này hiếu ý nhân hoàng hậu chính là chỉ đương không đến một ngày hoàng hậu, đến chết cũng không có lưu lại một con nối dõi. Này hậu cung bên trong, so sùng ái càng quan trọng chính là con nối dõi, hoàng thượng không làm nàng sinh ra cái hoàng tử, như thế nào có thể nói được với là tình thâm ý trọng. Nói đến cùng, hai vị này hoàng quý phi đều là dính đồng gia quang, rồi lại bởi vì đồng gia quan hệ, cả đời đều chú định chỉ có thể có một cái trống trơn vị phân. Đồng gia nếu là ra cái hoàng tử, lấy đồng gia thế lực khó tránh khỏi sẽ không uy hiếp đến thái tử. Ở hoàng thượng trong lòng, thái tử địa vị là không dung dao động. Ân, làm phiền công công. Ngồi ở trên trường kỷ hoàng quý phi khỏe miệng mang theo ý cười, nhẹ giọng nói, không biết là thật không thèm để ý vẫn là ở miễn cưỡng cười vui. Bất quá ai đều cảm thấy, người sau muốn nhiều một ít. Lý Đức Toàn cáo lui sau. Trong phòng lập tức an tĩnh lại, mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, ai cũng chưa dám ở lúc này chính mình tìm không thoải mái. Hảo, hoàng thượng sủng mật quý nhân, đó là nàng bản lĩnh, về sau thiếu động cái gì tâm tư, bằng không kết quả là rơi xuống định tần như vậy kết cục cũng đừng quái bổn cung không nhắc nhở các ngươi. Nói lên định tần, mọi người sắc mặt liền có chút không được tự nhiên lên, trong lòng đều không phải tư vị nhi. Muốn nói này hậu cung mỹ nhân nhiều đi. Hán nữ cũng có không ít. Cũng không biết này mật quý nhân nơi nào liền đáng giá hoàng thượng như vậy coi trọng, định tần ngày đó bất quá là tiểu trường đại giới, như thế nào liền từ một cung chủ vị hàng thành nho nhỏ quý nhân. Hoàng thượng có tân sủng này nguyên bản cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, nhưng mắt thấy hoàng thượng như vậy sủng ái, mọi người liền dần dần mà ngồi không yên. Nương nương nói chính là, bất quá này mật quý nhân lại như thế nào được sủng ái thân phận cũng là cái thượng không được mặt bản hán nữ, làm quý nhân cũng là cất nhắc nàng, nương nương thật cũng không cần lo lắng. Thanh tân lời này liền sai rồi, hiện giờ nàng là cái quý nhân hoàng thượng là có thể như vậy đãi nàng, tuy nói là cái người Hán, nhưng chỉ cần hoàng thượng sủng nàng, ngày sau sinh hạ cái hoàng tử, phong tần phong phi, ai có thể ngăn cản được hoàng thượng. Đức phi khỏe miệng ngậm ý cười, vừa nói một bên ý vị thâm trường ngó mắt ngồi ở bên trên hoàng quý phi. Nay hậu cung, luận tôn quý là nàng hoàng quý phi tôn quý nhất, chính là hoàng thượng sự tình, lại có vài món nàng có thể cắm được với tay. Nàng từ một cái nho nhỏ cung nữ từng bước một ngao thành hiện tại phi vị, hoàng quý phi liền thành nàng lớn nhất tử địch, mắt nhìn hoàng thượng đánh nàng mặt, nàng có thể nào không cao hứng. Hoàng quý phi nghe được lời này sắc mặt bất biến, chỉ cười nói, muội muội lời này thật là, chính là đáng thương mật quý nhân, lấy thân phận của nàng, ngày sau liền tính là sinh hoàng tử cũng là dưỡng ở người khác danh nghĩa, một ngày này ngày một do không mặt, rốt cuộc cũng liền xa cách, này trong đó khổ sở, muội muội nói vậy nhất rõ ràng bất quá. Từ A Ca giận chân lúc sinh ra, Đức Phi còn chỉ là một cái nho nhỏ quý nhân, căn bản là không có tư cách dưỡng dục hoàng tử, vì thế vừa mới sinh ra không lâu giận chân, đã bị đưa đến thừa cản cung hoàng quý phi trong lòng ngực, thẳng đến không có, mới đưa về Đức Phi Vĩnh Hòa Cung. Chỉ là, từ hoàng hậu con vợ cả lập tức biến thành phi tần con vợ lẽ, lại nói tiếp Tư A Ca thật đúng là có chút đáng thương. Nói mấy câu lập tức liền chọc chúng Đức Phi chỗ đau, nàng biến sắc, bả vai hơi hơi run rẩy. Thật lâu sau, mới nhàn nhạt xả ra một cái tươi cười, nương nương nói đùa, thần thiếp lại thế nào, tốt xấu bên người còn có Tư A Ca. Đức Phi trên mặt tươi cười bất biến, chỉ là nhìn Hoàng Quý Phi trong mắt nhiều vài phần trào phúng. Tư A Ca lại như thế nào cùng nàng xa cách, cũng là từ nàng trong bụng bò ra tới, ngươi Hoàng Quý Phi nhưng thật ra năng lực, có bản lĩnh cũng sinh ra cái hoàng tử đến xem. Hoàng Quý Phi vào cung nhiều năm, vẫn luôn đều không có con nối dõi, mấy năm trước thật vất vả có thai, cố tình còn nhỏ sản, mấy năm nay Hoàng thượng cũng chỉ cho nàng chút thể diện, người khác nhìn không ra tới chỉ cảm thấy nàng phong cảnh, nàng bồi Hoàng thượng nhiều năm như vậy chẳng lẽ còn nhìn không ra Hoàng thượng tâm tư. Hoàng thượng lại như thế nào cấp Hoàng Quý Phi thể diện, cũng không có khả năng làm nàng sinh hạ hoàng tử, không chừng, ngày đó đẻ non sự tình, chính là Hoàng thượng sau lưng gọi người động tay. Nói đến nơi đây, mọi người đều đã nhận ra không đúng, vội vàng đem đề tài rời đi mở ra, xả chút phụng dưỡng Hoàng thượng, quần áo trang sức linh tinh sự tình, sau đó, sáng sớm thượng thời gian liền như vậy đi qua. Hôm nay bổn cung mệt mỏi, tan đi. Hoàng Quý Phi không có tâm tư lại nghe đi xuống, liền mở miệng gọi người tan. Vì thế, mọi người đứng dậy hành lễ sau, sắc mặt khác nhau rời đi, đến nỗi Hoàng Quý Phi sẽ như thế nào đối phó Kỳ Tưởng cung vị kia, các nàng cũng chỉ nhìn đó là. Chương 19 gặp gỡ Định Quý Nhân. Mọi người rời đi sau, Hoàng Quý Phi cầm lấy trên bàn chung trà, bang một tiếng nặng nề mà ngã trên mặt đất, sau đó đột nhiên đứng dậy, trong ánh mắt tràn ngập hận ý. Bởi vì giận cực mà bả vai hơi hơi mà run rẩy. Đứng ở nàng bên cạnh cung nữ nhìn nàng động tác, vội vàng quỳ trên mặt đất, liền đại khí cũng không dám xuyễn, sợ nàng đem lửa giận phát tiết đến trên người mình, trong điện không khí tức khắc gáp lực cơ hồ làm người hít thở không thông. Hoàng Quý Phi gắt gao mà nhéo trong tay khăn thề, cực lực gáp chế chính mình ghen ghét cùng không cam lòng, nhưng trong ánh mắt hận ý trung quy vẫn là bán đứng nàng. Nàng không nghĩ tới, Hoàng thượng thế nhưng cứ như vậy ngạnh sinh sinh cho nàng một bạt hai, hắn không lưu tình chút nào tàn nhẫn đánh nát nàng trong lòng cuối cùng một tia ảo tưởng. Nguyên lai, nàng ở hắn cảm nhận chung thật sự không có một chút địa vị, thế nhưng liền cái ti tiện hắn nữ đều không bằng, bằng không hắn như thế nào sẽ làm cho mọi người mặt đánh nàng thể diện. Nghĩ đến Lý Đức Toàn mới vừa rồi nhìn như cung kính những lời này đó, nàng trong lòng giống như là đổ một cục đá, liền hô hấp đều có một ít không thoải mái. Nếu là đổi thành tỷ tỷ, hoàng thượng nhất định sẽ không làm như vậy đi. Hắn đãi kia mật quý nhân như vậy hảo, có phải hay không đều là bởi vì nàng lớn lên có vài phần giống tỷ tỷ. Nàng ở trong lòng run rẩy thanh âm một lần hỏi chính mình, trong đầu hiện ra trong trí nhớ từng màn, những cái đó làm nàng chói mắt đến muốn quên hình ảnh hiện tại thế nhưng trở nên phá lệ rõ ràng. Lúc ấy, nàng còn không phải hắn phi tử, tiến cung làm bạn tỷ tỷ thời điểm. Nàng nhìn hắn đối tỉ tỉ như vậy hảo, trong lòng lại như vậy hâm mộ. Sau lại, nàng thành hắn phi tử, mới phát hiện, cũng không phải mỗi một nữ nhân đều sẽ giống tỉ tỉ như vậy may mắn. Kỳ thật, nàng muốn cũng không nhiều, chính là, lại không có nghĩ đến, hắn thế nhưng bủn xỉn đến liền một tia ôn nhu đều không cho nàng. Mặc dù như vậy, nàng sâu trong nội tâm đều có một tia chờ đợi, đã có thể ở hôm nay, liền ở mới vừa rồi. Hắn thân thủ đem nàng đẩy vào tuyệt vọng vực sâu. Hắn nhất định không biết, nàng trong lòng có bao nhiêu đau, liền có bao nhiêu hận. Nàng vuốt ve chính mình bình thản bụng nhỏ, trong mắt chợt dần hiện ra một mặt tàn nhẫn chi sắc. Xuân Đào, bồi bổn cung đi một chuyến Tử Ninh cung. Dưỡng tâm điện. Lý Đức Toàn bưng một chén trà nóng đi tới Long Án trước, nhẹ giọng kêu lên, "Hoàng thượng." Khang Hy nâng nâng mắt, lại không có muốn tiếp ý tứ, bên ngoài là cái gì thanh âm? Lý Đức Toàn hơi hơi chần chờ, là Định quý nhân quỳ gối ngoài điện, xảo muốn gặp hoàng thượng, nói là hoàng thượng không thấy nàng, nàng liền vẫn luôn quỳ không đứng dậy. Nay Định quý nhân cũng là cái không ánh mắt, rõ ràng hoàng thượng đều ghét bỏ nàng, lúc này dán lên tới, chỉ biết chọc đến hoàng thượng tức giận. Hắn mới vừa rồi đi ra ngoài nhìn liếc mắt một cái, hảo ý làm nàng trở về, nhưng này Định quý nhân vẫn là chết sống không chịu. Nếu như vậy, vậy trách không được hắn. Hầu hạ hoàng thượng nhiều năm như vậy, hắn biết rõ hoàng thượng tính nết, kiêng kỵ nhất đó là bị người uy hiếp. Nghe được Lý Đức Toàn nói, Khang Hy nâng nâng mắt, trong ánh mắt dần hiện ra một mạt lạnh lẽo. Chẳng không phải mệnh nàng cấm túc sao? Hồi hoàng thượng, nghe nói là hoàng quý phi đi cầu thái hậu đem người cấp thả ra. Lý Đức Toàn nhìn Khang Hy sắc mặt, chạy nhanh trả lời. Khang Hy không nói một câu, trong ánh mắt nhìn không ra hỉ nộ. Lý Đức Toàn trong lòng lộ bột một chút, lại âm thầm đem Định quý nhân cấp ghen ghét thượng. Thật lâu sau, Khang Hy mới từ Lý Đức Toàn trong tay tiếp nhận chung trà, từ từ uống một ngụm, mặt vô biểu tình mà nói, nàng tưởng quỳ khiến cho nàng quỳ. Nghe được lời này, Lý Đức Toàn mới ở trong lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn không có đáp lời, lại nghe Long Án sau người phân phó nói, cho chấm đem mật quý nhân gọi vào Càn Thanh cung tới. Khang Hy nói tùy ý, thật giống như đang nói một kiện cực kỳ bình thường sự tình, chính là những lời này nghe vào Lý Đức Toàn trong thai chính là mặt khác một phen ý tứ. Này bên ngoài còn quỳ một cái, hoàng thượng lúc này lại là mật quý nhân lại đây. Nếu không phải nhìn hoàng thượng thật sủng kỳ tường cung vị kia, hắn nhất định cảm thấy hoàng thượng này căn bản là tự cấp người kéo thù hận. Lý Đức Toàn nhìn Khang Hy thân sắc, trong ánh mắt xẹt qua một mạt khác thường, tiếp theo liền không người vội vàng rời khỏi Càn Thanh cung. Lui ra ngoài khi, hắn trộm mà lau một phen mồ hôi lạnh, nhìn thoáng qua như cũ quỳ trên mặt đất Định quý nhân, ánh mắt lộ ra một mạt khinh thường. Lý Đức Toàn tới rồi Kỳ Tường cung thời điểm, Vương Mật Hành đang ngồi ở trên trường kỷ thản nhiên mà ăn trái cây, thấy hắn tiến vào, liền bay nhanh đem trong tay đồ vật đưa đến trong miệng, sau đó, răng rác, vài cái liền đưa đến trong bụng. Lý Đức Toàn bị nàng động tác sợ tới mức nửa ngày đều không có nói ra một câu, lại nhìn trong phòng lập mấy cái cung nữ, tầm mắt tương đối, mỗi người đều ngượng ngùng cúi đầu. Loại chuyện này, chuyến ra đi thật là mất mặt, nói, khi nào nhà mình chủ tử có thể thuộc nữ một chút ta. Vương Mật Hành ăn xong trong miệng đồ vật, quay đầu lúc này mới phát hiện không khí có chút không đúng, nghĩ đến chính mình dưới tình thế cấp bách động tác, trên mặt hơi hơi có chút xấu hổ, đành phải không lời nói tìm lời nói rời đi mọi người lực chú ý. Lý Công Công, có phải hay không hoàng thượng có cái gì ý chỉ? Nói xong lời này, Vương Mật Hành lại âm thầm chửi thầm, này không phải vô nghĩa sao? Đương nhiên là Khang Hy, bằng không nàng một cái nho nhỏ quý nhân như thế nào thỉnh động lòng người Lý Công Công. Lý Đức Toàn trên mặt đôi cười, cung kính trả lời, hoàng thượng thỉnh quý nhân đến Càn Thanh cung bạn giá. Hắn nói âm vừa ra, Vương Mật Hành đôi mắt lập tức liền mở to, trên trán xẹt qua ba đạo hát tuyến. Hảo đi, vốn dĩ tiểu lão bà công tác liền không chỉ là bồi Khang Hy lăn giường, bạn giá gì đó, trùng hợp cũng ở trong phạm vi. Quý nhân trước chuẩn bị một chút, nô tài ở bên ngoài chờ. Nhìn Vương Mật Hành cái dạng này, Lý Đức Toàn không khỏi cảm thấy có vài phần buồn cười. Ngôn ngữ gian lại như cũ là cung kính ngữ khí. Thân là Càn Thanh cung tổng quản thái giám, hắn ánh mắt là cỡ nào sắc bén, hoàng thượng mấy ngày nay, chính là đối vị này chủ tử sùng ái thực, hắn nhìn, rất có một loại để bụng hương vị. Nay hậu cung bên trong, nhất quan trọng không phải vị phân, cũng không phải sùng ái, mà là hoàng thượng hay không để bụng. Cùng hoàng quý phi so sánh với, nay mật quý nhân vị phân chỉ là kẻ hèn đoạn kết của trào lưu. Nhưng chỉ hướng về phía có thể làm hoàng thượng để bụng điểm này, hắn phải hảo hảo hầu hạ. Làm phiên công công. Vương Mật Hành cười nói, mặc kệ nói như thế nào, người đại lão bản nếu lên tiếng, nàng liền phải trang điểm xinh xinh đẹp đẹp quá khứ. Chỉ là, này lao khang đùi, cũng quá không hảo ôm chút, nàng còn nghĩ chính mình có thể hoa ở Kỳ Tường cung tranh tránh đầu sóng ngọn gió đâu. Chính là, nhân ra một ý niệm, nàng phải đỉnh các loại áp lực đi ra cửa, nàng thân thiết cảm thấy. Chính mình địa vị, thật sự ly đời sau nào đó đặc thù công tác giả càng ngày càng gần. Mấu chốt là, nhân gia còn có tiền lấy có hay không? Vương Mật Hành bĩu môi, quả nhiên phong kiến người thống trị đều là nhất bóc lột người, nàng hầu hạ Khang Hy thời gian dài như vậy, cũng không gặp hắn ban thưởng nàng thứ gì. Không phải nói Khang Hy tiêu tiền rất hào phóng sao. Như thế nào tới rồi nàng nơi này, liền trở nên như vậy keo kiệt. Vương Mật Hành tỏ vẻ thực khó hiểu. Thu Mai hầu hạ Vương Mật Hành rửa mặt thay quần áo, trên mặt đều là ý cười, nghĩ thầm, Hoàng thượng đối nhà mình chủ tử chính là không giống nhau, đi Càn Thanh cung bạn giá, đó là bao lớn thể diện. Rửa mặt trải đầu xong, Vương Mật Hành thay đổi một thân màu lam nhạt cung trang, Thu Lan nâng nàng ở trước bàn trang điểm ngồi xuống, một lát sau, trong gương liền xuất hiện một cái cả người lộ ra dịu dàng khí chất mỹ nhân. Một đôi thủy linh linh mắt to, đen nhánh con người, thật dài lông mi, tiểu xảo cái mũi, còn có kia phiếm hồng nhuận ánh sáng đôi môi. Vương Mật Hành nhìn thoáng qua trong gương nữ tử, âm thầm ở trong lòng cảm thán, quả nhiên mỹ nữ đều là giả dạng ra tới, tố nhan gì đó thật tờ mở không đáng tin cậy a không đáng tin cậy. Từ Kỳ Tường cung đến Càn Thanh cung con đường này, Vương Mật Hành không phải lần đầu đi, nhưng nàng lại trước nay không có xem xét quá ven đường phong cảnh, không phải nàng không nghĩ. Thật sự là mỗi một lần đi ra ngoài đều là đỉnh đen nhánh bóng đêm, mỹ danh rằng đi thị tẩm, nàng chính là muốn nhìn ông trời cũng không cho nàng cơ hội này. Nói đến cũng quái, này dọc theo đường đi trừ bỏ cung nữ thái giám thế nhưng không đụng tới bao nhiêu người, càng đi trước đi, chung quanh càng an tĩnh, Vương Mật Hành đi theo Lý Đức Toàn phía sau, thỉnh thoảng xem xét chung quanh cảnh đẹp. Chỉ thấy Vương Vức cung tường nội, phong cảnh hợp lòng người, nơi trốn cây xanh thành bóng râm. Ven đường loại rất nhiều hoa hoa thảo thảo, nơi nơi tràn ngập sinh cơ. Vương Mật Hành đạp lên phủ kín đá đường nhỏ thượng, cảm thấy tâm tình nhẹ nhàng không ít. Đáng tiếc này phân hảo tâm tình cũng không có liên tục lâu lắm, bởi vì nàng mới vừa đi đến Càn Thanh cung cửa liền thấy quỳ gối ngoài điện Định Tần, không, chuẩn xác mà nói, là Định Quý Nhân. Định Quý Nhân quỳ trên mặt đất, ánh mắt dại ra nhìn phía trước, nàng sắc mặt có chút tái nhợt, mang theo vẻ mặt nước mắt, có lẽ là quỳ lâu lắm. Toàn bộ thân mình đều ở nhẹ nhàng mà run rẩy. Như vậy Định Quý Nhân thoạt nhìn thật sự là có chút đáng thương, nếu không phải tự mình thể hội, nàng căn bản tưởng tượng không đến nàng ban đầu sẽ là như vậy trương dương ương ngạnh. Nhìn cùng phía trước khác nhau như hai người Định Quý Nhân, Vương Mật Hành càng thêm rõ ràng nhận thức đến, vị phân thứ này, tại hậu cung thật là rất quan trọng. Một khi mất đi, liền ý nghĩa liền sở hữu thể diện đều không có. Từ một cung chủ vị đến một cái nho nhỏ quý nhân, thiếu thể diện cùng tôn quý, nhiều mắt lạnh cùng dâm đạp. Bằng không, lấy Định Quý Nhân như vậy hiếu thắng tính tình, lại như thế nào cũng sẽ không màng thể diện quỳ gối nơi này. Phải biết rằng, nàng ở bên này một quỳ xuống, đảo mắt toàn bộ hậu cung liền đều đã biết. Nhìn thấy nàng tới, Định Quý Nhân trong mắt nhịn không được toát ra vài phần hận ý, nếu không phải tiện nhân này, nàng như thế nào sẽ rơi xuống hôm nay tình trạng này, không chỉ có chọc đến Hoàng thượng ghét bỏ. Liền một cung chủ vị đều mất đi. Cấm túc nhật tử, nàng bị nhiều ít tội, liền cái nô tài đều dám không đem nàng để vào mắt, mỗi ngày đưa tới đều là một ít tàn canh lánh cơm, so nàng ban đầu đường quý nhân thời điểm còn muốn kém hơn rất nhiều, rõ ràng là thấy nàng thất sủng đều tới trả đập nàng. Mỗi khi nghĩ đến tạo thành này hết thể người khởi sướng, nàng liền hận không thể đem mật quý nhân xé xuống ăn. Cũng may, Hoàng Quý Phi thế nàng hướng Thái Hậu cầu tình, bằng không. Nàng liền như vậy cấm túc, ngày sau chính là ra tới, Hoàng thượng cũng đã sớm đã quên có nàng như vậy một người. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, Hoàng thượng sẽ đối nàng như vậy vô tình, nàng ở ngoài điện quỳ mau ba cái canh giờ, Hoàng thượng không chỉ có không làm nàng đi vào, lại còn có làm Lý Công Công truyền đến mật quý nhân, nhìn trước mặt trang điểm phá lệ kiểu diệm nữ nhân, Định Quý Nhân trong lòng dâng lên một loại chưa từng có quá hận ý. Chương 20 quân tử ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Vương Mật Hành đem tầm mắt từ Định Quý Nhân trên người rời đi, sau đó, thật sâu mà hít một hơi, chậm rãi đi vào Càn Thanh Cung. Nàng đi vào thời điểm, Khang Hy chính ngồi ngay ngắn ở gỗ tử đàn ghế dựa thượng túi đầu nghiêm túc nhìn trong tay sổ con. Vương Mật Hành không phải lần đầu tiên cùng Khang Hy một chỗ, lại là lần đầu tiên nhìn đến công tác chung hắn. Hắn người mặc một thân minh hoàng sắc cửu long 12 văn chương long bào, toàn thân đều lộ ra một loại khôn kể uy nghiêm cùng quý khí. Không biết là nhìn thấy gì, hắn hơi hơi mà nhíu mày, môi mỏng nhấp thành một cái đẹp độ cung, ngón tay thon dài ở long án thượng chậm rãi khấu đấm. Cái này động tác, thật là đáng chết đẹp. Nàng đột nhiên liền nhớ tới thư thượng nói một câu, công tác chung nam nhân là nhất có mị lực. Trước kia nàng thực hoài nghi những lời này chân thật tính, nhưng mà giờ khắc này, nàng không thể không thừa nhận nó thật là rất có đạo lý, bởi vì ngay cả quý vì đế vương Khang Hy đều không thể ngoại lệ. Vương Mật Hành ánh mắt lộ ra một tia thưởng thức, không cần hoài nghi, kia tuyệt đối là đơn thuần bị sắc đẹp hấp dẫn, đều nói lòng yêu cái đẹp người đều có chi, nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu người nam nhân này không phải Khang Hy thì tốt rồi, nói vậy, nàng có lẽ còn có thể hơi chút nhúng chàm một chút. Nhìn như vậy Khang Hy, Vương Mật Hành nhịn không được nghĩ nhiều một ít. Chỉ là, cái này nếu 10 có di di là không thành lập, bởi vì sự thật chứng minh, mỗi lần bị nhúng chàm, đều là nàng chính mình. Vương Mật Hành ở trong lòng chửi thầm một tiếng, sau đó đem tầm mắt từ trên người hắn thu hồi, tiến lên vài bước, cung kính mà ngồi xổm xuống thân mình, ôn nhu nói, thần thiếp cấp hoàng thượng tình an. Nghe được nàng thanh âm, Long Án sau người ngẩng đầu lên, ánh mắt ở trên người nàng dừng lại một giây, sau đó, tùy ý nâng nâng tay. Đứng lên đi. Quen thuộc thanh âm ở bên thai vang lên, ngay sau đó, liền không có động tĩnh. Vương Mật Hành chậm rãi đứng dậy, nhìn tiếp tục phê duyệt tấu chương một giây đồng hồ công phu liền đem nàng hoàn toàn làm lơ Khang Hy, chỉ có thể vô ngữ bĩu môi, sau đó tiếp tục yên lặng mà đứng ở nơi đó. Không phải nàng làm ra vẻ, thật sự là lập tức nàng thật sự không biết làm cái gì tương đối hảo. Dĩ vãng thời điểm, hai người nhiều nhất tình huống chính là ăn ăn uống uống lan giường. Nàng sẽ làm phòng bếp nhỏ làm chút Khang Hy thích ăn thanh đạm ngon miệng đồ ăn. Cơm nước xong sau hai người sẽ rất có ăn ý một bên uống trà một bên tùy ý trêu chọc hai câu, cuối cùng liền mặt không đỏ tâm không nhảy trực tiếp tiến vào chủ đề. Chính là hiện tại, trừ bỏ lẳng lặng đứng, nàng còn không có tìm được thích hợp chuyện của nàng. Ở Càn Thanh Cung tán tỉnh, nàng còn muốn sống lâu mấy ngày đâu. Mấu chốt là, ban ngày ban mặt, lại là tại như vậy trang trọng thư phòng, Vương Mật Hành cảm thấy, nơi này căn bản là không có nàng phát huy đường sống. Chẳng lẽ muốn nàng thấu đi lên, nũng nịu mà kêu một tiếng, hoàng thượng như vậy tới nhắc nhở nàng tồn tại. Vương Mật Hành trong lòng một trận ác hàn, không phải nàng không muốn ôm chặt Khang Hy đùi, thật sự là nàng từ nhỏ liền khuyết thiếu như vậy tư chất ta. Làm nũng thần mã, thật là cả đời đều nắm giữ không được a. Bằng không, nói như thế nào là nữ hán tử đâu. Người gặp qua cái kia nữ hán tử nũng nịu làm nũng bán manh, kia tuyệt bức là đầu sai thai có hay không. Huống chi, nàng hiện tại càng nghi hoặc chính là, Khang Hy như thế nào sẽ ở ngay lúc này kêu nàng lại đây. Lúc này Định Quý Nhân chính chật vật bất kham quỳ gối ngoài điện, hắn xác định hắn thật sự không phải chỉ nghĩ cho nàng kéo thù hận giá trị mới đem nàng chuyển triệu đến Càn Thanh Cung sao. Vương Mật Hành thân mình lơ đãng run lên một chút, thu thu mi, trong lòng lại càng thêm cảm thấy loại này khả năng tính không phải giống nhau đại. Từ tiến cung đến bây giờ, nàng không biết Khang Hy trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nhất kiến trung tình, nàng thật không dám như vậy cho chính mình trên mặt thiếp vàng. Chính là muốn nói Khang Hy đơn thuần sủng nàng, lại không có đơn giản như vậy. Ngươi xem cái nào sủng phi trừ bỏ bồi ăn bồi ngủ một cái chỗ tốt đều không vớt được. Chính là nếu nói hắn chỉ là đơn thuần ở lợi dụng nàng, lại có chút giải thích bất quá đi, lợi dụng loại đồ vật này, cũng muốn nàng có giá trị lợi dụng mới được a. Lại nói, hắn muốn thật sự lợi dụng một nữ nhân được sủng ái tới kích thích hoặc là cảnh cáo một nữ nhân khác, thật sự không cần ngàn dặm xa xôi đem nàng từ Tô Châu mang về tới a. Đương sự tình rõ ràng không đối rồi lại tìm không thấy đáp án thời điểm, là thần mã cảm giác. Vương Mật Hành nhìn Long Án sau đầy mặt nghiêm túc Khang Hy, các loại vô lực các loại phun tảo từ đáy lòng dũng đi lên. Vì mau đương bia ngắm luôn là nàng a. Vương Mật Hành ngoan ngoãn đứng ở nơi đó. Khang Hy vẫn như cũ làm theo ý mình phê duyệt tấu chương. Hình như là, hai người lẫn nhau đem đối phương làm như không khí. Nhưng là, chính là, kia cảm giác tuyệt bức không phải một cấp bậc hảo không. Đầu năm nay, có quyền lực đều là lão đại, đồng dạng, thân là tiểu lão bà chỉ có bị khinh bị phần. Nay không, Vương Mật Hành căn bản thừa nhận không được loại này liều mạng tinh mịch, người Khang Hy lại như cũ lao thần khắp nơi ngồi ở chỗ kia. Hảo đi, một cái đứng. Một cái ngồi, nguyên bản liền không thể đánh đầu. Nhưng vấn đề là, liền tính là phạt trạm cũng nói cho nàng một tiếng được không? Hại nàng trong lòng bất ổn, trong đầu một lần nghĩ chính mình có phải hay không có chỗ nào đắc tội hắn. Vương Mật Hành suy nghĩ hồi lâu, cũng không tìm ra bản thân sai lầm. Thật sự là hai người cuối cùng một lần tiếp xúc, chính là lăn giường được không? Ngày đó buổi tối, nàng đều như vậy phối hợp. Hắn bất mãn nữa ý thật liền có chút không thể nào nói nổi hảo không. Đang lúc Vương Mật Hành ở trong lòng miên man suy nghĩ thời điểm, mới nghe được Khang Hy uy nghiêm trung mang theo vài phần ôn hòa thanh âm. Lại đây cho chấm mài mực. Khang Hy đem trong tay tấu chương đặt ở án trên bàn, sau đó, từ giá bút thượng cầm lấy một chi bút lông, nhẹ nhàng bâng cơ phân phó nói. Lời tuy nhiên ngắn gọn, chính là nàng lại lập tức liền nghe ra dấu ở mấy chữ này sau lưng phân lượng. Mài mực. Ngươi xác định không phải ở tìm lấy cớ thu thập nàng. Tuy rằng nàng cảm thấy chính mình không có đã làm cái gì không tốt sự tình yêu cầu hắn thu thập. Vương Mật Hành tâm can nhi run rẩy, trong óc còn không có làm ra quyết định, hai chân cũng đã không tự chủ được về phía trước đi đến. Hào đi, Khang Hy uy nghiêm chính là như vậy làm cho người ta sợ hãi. Nàng bị hắn nhìn chằm chằm đến da đầu đều có chút tê dại, cũng may, ở Khang Hy huấn luyện hạ, nàng ít nhất có thể làm được mặt không đổi sắc. Nàng động tác tự nhiên, nhìn không ra nửa điểm nhi bất an, bởi vì nàng biết, loại này thời điểm động tác càng chậm, đối nàng càng không tốt. Một lát công phu, Vương Mật Hành đã đứng ở Khang Hy bên cạnh, không biết vì sao, nàng trong đầu đột nhiên liền xuất hiện hồng tụ thêm hương này bốn chữ. Từ đây Lục Tấn coi thảo, hồng tụ thêm hương, thân thuộc nghi tiên, văn chương hoa quốc. Thời cổ thư sinh đều phải có tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử tới bồi đọc, người Khang Hy dựa vào cái gì không được. Cho nên nói, Khang Hy có lẽ chỉ là đơn thuần kêu nàng lại đây mài mực mà thôi. Tuy rằng như vậy khả năng tính rất nhỏ, nhưng nàng vẫn là ở trong lòng như vậy an ủi chính mình. Sau đó, cầm lấy nghiên mực biên mặc một vòng ma lên. Kiếp trước kiếp này, nàng nơi nào đã làm cái này? Tuy rằng nàng tự viết thực hảo, nhưng mài mực loại chuyện này ở vương gia thời điểm đều là tiểu nha hoàn làm. Cho nên mặc dù nàng không chế được lực đạo, động tác cũng thật cẩn thận. Lại như cũ thỉnh thoảng có mực nước sái ra tới. Nếu nàng nhớ rõ không sai, loại này không đáng giá nhắc tới tiểu sai lầm phát sinh ở Khang Hy trước mặt liền coi như là đại bất kính. Mà đại bất kính tội lỗi, cũng không phải là nàng một cái nho nhỏ quý nhân có thể chịu nổi. Vương Mật Hành trong lòng lại là vô ngữ, lại là khẩn trương, nuốt nuốt nước miếng, xoay đầu đi nhìn thoáng qua Khang Hy, thấy hắn căn bản là không có phát hiện nàng sai lầm, chần chờ một giây. Sau đó quyết đoán lấy tay háo tại án chắc thượng cọ một chút. Nàng động tác vừa nhanh vừa chuẩn, bất quá một giây đồng hồ thời gian, liền vô thanh vô tức đem long án thượng chứng cứ cấp tiêu hủy. Làm xong này hết thảy, Vương Mật Hành rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nâng lên mắt tới, lại đối thượng một đôi ý vị thâm trường ánh mắt. Nàng cả đời này nhất lấy làm tự hào chính là này đó tiểu tâm tư, nhưng cố tình mỗi một lần, đều có thể bị Khang Hy đương trường bắt lấy. Khang Hy ánh mắt dừng hình ảnh ở nàng dính mực nước cổ tay háo thượng, trong ánh mắt là một loại nàng xem không rõ biểu tình. Vương Mật Hành khỏe miệng chịu chịu, sau một lúc lâu mới nhút nhát sợ sệt giải thích nói, thân thiếp chỉ là sợ hoàng thượng không cẩn thận cọ ở tay háo thượng. Hai người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, không biết nên như thế nào tiếp tục cái này đề tài, bất quá chỉ xem hắn ánh mắt nàng liền biết chính mình lại một lần bị hắn xem thường. Cũng may, Khang Hy hảo tính tình không có tức giận. Thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời Vương Mật Hành đột nhiên nhớ tới không biết ai nói quá như vậy một câu. Vạn tuế ra mấy năm nay uy nghiêm ngày trọng, thực dễ dàng tức giận, vừa động giận sẽ có người xui xẻo. Chính là, hắn giống như thật sự không có ở nàng trước mặt phát tác quá. Cái này ý niệm ở nàng trong đầu xoay một chút, Vương Mật Hành tựa hồ cảm thấy chính mình chân tướng. Chẳng lẽ Khang Hy thích cùng nàng ngốc tại cùng nhau, chính là bởi vì nàng luôn là trạng huống không ngừng. Từ Tô Châu đến này Tử Cấm Thành, cẩn thận hồi tưởng một chút, nàng ở Khang Hy trước mặt thật là bộ dáng này. Vương Mật Hành bị ý nghĩ của chính mình cấp ngơ ngẩn, Khang Hy thấy nàng sau một lúc lâu đều không có động tác, không cấm nhíu mày, làm cản. Vương Mật Hành phục hồi tinh thần lại, vội vàng quỳ xuống cáo tội. Khang Hy tầm mắt ở trên người nàng dừng lại sau một lúc lâu, sau đó, vây vây tay, đứng lên đi. Vương Mật Hành cẩn thận nhìn thoáng qua Khang Hy. Thấy hắn không sinh khí lúc này mới an tâm đứng dậy, đúng vậy. Kế tiếp thời gian, Vương Mật Hành bồi hoàn toàn cẩn thận, không nghĩ một cái không lưu ý liền đem Khang Hy chọc giận. Kết quả chính là, nửa canh giờ xuống dưới, nàng cánh tay đều toàn cơ hổ nâng không đứng dậy. Vừa vặn ở ngay lúc này, Khang Hy lại lần nữa để bút, chấm mãn chu sa, ở tấu chương thượng phê duyệt cuối cùng một câu, sau đó buông xuống trong tay bút lông. Vương Mật Hành hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem xét án trên bàn nét mực chưa khô chữ viết, đánh đáy lòng bội phục Khang Hy công lực. Lúc này, Khang Hy đột nhiên liền ngẩng đầu lên, cười như không cười nói, mệt mỏi liền tới đây ngồi nơi này. Vương Mật Hành nhìn hắn ủi, trong lòng một trận ác hàn. Khang Hy nhúng mày, nói, xem ra vẫn là không mệt. Vương Mật Hành trần chờ một giây, lắc mình liền ngồi ở hắn trên đùi. Nàng biết, tới rồi bị hắn đùa giỡn thời gian đoạn. Chiếu dĩ vãng kinh nghiệm tới giảng, thời gian này đoạn đều là Khang Hy tốt nhất nói chuyện cũng nhất ôn nhu nhất không giống hắn thời điểm. Như vậy gần khoảng cách, nàng có thể rõ ràng số ra hắn đôi mắt thượng lông mi căn số, còn có thể nghe đến trên người hắn không chỗ không ở lòng tiên hương hương vị. Câu cửa miệng nói, quân tử ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, chỉ là nàng không biết ở Cản Thanh Cung Khang Hy rốt cuộc có tính không được với là quân tử. Thức mau, nàng liền có đáp án. Chương 21 ngược gió gây án. Câu cửa miệng nói, quân tử ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, chỉ là nàng không biết Cản Thanh Cung Khang Hy rốt cuộc có tính không được với là quân tử. Thức mau, nàng liền có đáp án. Khang Hy tuyệt bức không phải ngồi trong lòng mà vẫn không loạn thánh nhân, mà là một đầu hàng thật giá thật ngựa giống. Cái này kết luận, quyết đoán từ hắn lớn như vậy tuổi còn tàn phá nhiều như vậy mười mấy tuổi tiểu cô nương là có thể xem ra tới. Chỉ là, Vương Mật Hành không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ ở Càn Thanh Cung lộ ra loại này sắc lang bản sắc. Nàng ngồi ở Khang Hy trên đùi, nửa người trên kề sát hắn ngực, hắn mặt ly đến nàng rất gần, ấm áp hơi thở nhào vào nàng trong cổ, mang theo một loại nhàn nhạt lòng tiên hương hương vị. Vương Mật Hành trong lòng khẩn trương thực, đầu hơi hơi thấp, thân mình vừa động cũng không dám động, cơ hồ là có chút đứng ngồi không yên. Nói, ngươi cho rằng Long Chân là như vậy hảo ngồi sao? Đặc biệt, vẫn là thiên cổ nhất đế Khang Hy Long Chân. Vương Mật Hành không dám đem toàn bộ thân mình trọng lượng đều đè ở hắn trên đùi, chỉ không giấu vết nhón mũi chân, nhưng như vậy tư thế, một chốc còn có thể chống đỡ trụ, thời gian lâu rồi, toàn bộ thân mình đều có chút tê dại. Như vậy ngồi, còn không bằng đứng thoải mái đâu. Vương Mật Hành ở trong lòng chửi thầm một tiếng, thân mình có chút mỏi mệt giật giật, rồi lại lập tức dừng lại. Ngây người nháy mắt, đột nhiên một con cánh tay ôm vào nàng bên hông, ngay sau đó, nàng nghe được hắn ở nàng bên thai chậm rãi mở miệng, đừng như vậy ngồi, nếu mệt hỏng rồi thân mình chấm sẽ đau lòng. Vương Mật Hành thân mình cứng đờ, trong mắt xoay chuyển, quay đầu đi cẩn thận nhìn Khang Hy biểu tình. Những lời này là ở tán tỉnh. Có đôi khi Vương Mật Hành cảm thấy Khang Hy căn bản là có hai loại bất đồng nhân cách, ngày thường nhìn nghiêm túc tự chế, nói là cấm, dục đều không quá, nhưng ở nàng trước mặt, lại nhiều lần bày ra ra này không giống bình thường tán tỉnh thủ đoạn. Mấu chốt, là người căn bản là không sợ mất mặt. Này đó tán tỉnh nói chẳng phân biệt thời gian chẳng phân biệt trường hợp tựa như ăn cơm uống nước giống nhau như vậy tự nhiên mà vậy liền nói ra tới. Chính là, đây là ở Càn Thanh Cung. Nhìn Long Án Thượng cao cao lũy khởi tấu chương, Vương Mật Hành cảm thấy hai người hành vi là như vậy lỗi thời. Bởi vì ở nàng trong mắt, như vậy địa phương, liền trong không khí đều lộ ra một loại nàng nói không nên lời trang nghiêm cùng túc mục. Nàng không biết, Khang Hy hắn lao nhân ra là như thế nào ở như vậy hoàn cảnh hạ còn có thể làm được mặt không đỏ tâm không nhảy. Đặc biệt, ngoài điện còn đứng vài cái thái giám cùng thị vệ. Ở hắn khiêu khích hương vị cực kỳ nồng đậm dưới ánh mắt, Vương Mật Hành trên trán toát ra một tầng thật nhỏ mồ hôi, nàng gương mặt đỏ bừng, con ngươi vượng ra một loại thủy quang, trời thấy còn thương, nàng thật đúng là không phải bởi vì thẹn thùng, tương phản, là bởi vì khẩn trương. Tuy nói, hai người ở bên nhau lăn giường cũng không biết lăn bao nhiêu lần, tục ngữ nói một hồi sinh hai lần thuộc thế nào nàng đã sớm không nên khẩn trương. Nhưng này có thể giống nhau sao? Ban ngày tuyên, dâm như vậy tội danh. Cũng không phải là nàng một cái nho nhỏ quý nhân có thể gánh nổi. Nàng nhưng không nghĩ lần đầu tiên ban ngày ban mặt bị chuyển triệu đến Càn Thanh Cung, đã bị người ta nói là câu dẫn hoàng đế. Cổ đại nữ nhân, một khi cùng câu dẫn hai chữ treo lên câu, không khác là tự tìm tử lộ, đặc biệt vẫn là tại đây quy củ nghiêm ngặt hậu cung. Đương nhiên, này còn không phải chính yếu chính là này không phải buổi tối. Phải biết rằng phía trước mỗi một lần lăn giường hai người đều là ở đêm khuya tĩnh lặng duỗi tay sờ không tới năm ngón tay hoàn cảnh hạ phát sinh, tưởng tượng đến bọn họ hai người đều có thể đem đối phương xem rành mạch, Vương Mật Hành liền cảm thấy cả người đều không tốt. Nhìn trong lòng ngực nữ nhân khẩn trương bất an bộ dáng, Khang Hy ngược lại cười đến càng thêm đắc ý, Mật Nhi như thế nào không nói lời nào. Vương Mật Hành cắn cắn môi, rất muốn đôi hắn giống thượng một câu, nói ngươi cái mau a. Ngươi gặp qua cái nào sắp bị Tể Sơn Dương còn có tâm tình nói giỡn? Nàng có như vậy trì độn sao? Nàng ở trong lòng kêu rên một tiếng, thật không biết, nàng đời trước rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt mới có thể gặp gỡ như vậy yêu nghiệt. Đáng tiếc, liền tính là nàng ở trong lòng giống phá giọng nói, ở Khang Hy trước mặt nàng như cũ đến giả bộ một bộ vô hại ngượng ngùng bộ dáng. Áo cơm cha mẹ có lẽ có thể đắc tội, nhưng nếu đắc tội Khang Hy, vậy không phải đói chết đông chết đơn giản như vậy, nàng xác định vững chắc sẽ chết thảm thảm. Vương Mật Hành ngơ ngác mà chớp chớp mắt, một đôi thanh triệt con ngươi đối thượng Khang Hy hai mắt, Khang Hy tức khắc một câu đều nói không nên lời. Trang đi. Cho chấm hảo hảo trang. Chấm cũng không tin, bước không ra ngươi bản chất. Khang Hy từ nhỏ liền luyện liền một đôi hỏa nhãn kim tinh, trước mặt nữ nhân là cái gì tính tình hắn ở Tô Châu thời điểm liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Thông minh hơn nữa thường xuyên chơi một ít thông minh, mấu chốt là, còn thực chân thật. Như vậy nữ nhân, không ngại liền nhiều sủng mấy ngày, rốt cuộc, hắn cũng cảm thấy thú vị khẩn. Chỉ là, thời gian lâu rồi, hắn phát hiện chính mình càng ngày càng xem không được nàng kia một bộ không ở trạng thái bộ dáng. Tuy rằng hắn mỗi một lần đi kỳ tường cung thời điểm, nàng nên chuẩn bị đều chuẩn bị, thậm chí càng tốt, hầu hạ cũng thực chú đáo. Nhưng hắn không ngừng một lần cảm thấy, nữ nhân này đối hắn cũng không để bụng. Khang Hy nói không nên lời trong lòng là cái gì tư vị nhi, tóm lại là không có như vậy sảng khoái. Bất quá, nàng càng không muốn, hắn liền càng muốn đem nàng gọi vào chính mình trước mặt, vì thế hắn ở bất chi bất giác chung liền nhiều cái yêu thích, đó chính là nhìn nàng ở chính mình trước mặt khẩn trương bất an. Lúc này đây, Khang Hy nghiến răng, cũng không tính toán cùng nàng vô nghĩa, trực tiếp liền đem bước đi tỉnh đi vài bước. Hắn bàn tay vung lên, chỉ nghe thấy bùm bùm một trận động tinh thành, long án thượng sổ con liền toàn bộ bị hắn đẩy ngã trên mặt đất. Nếu khác sự nàng không để bụng, vậy tại đây chuyện thượng bắt đầu để bụng đi. Vương Mật Hành nhìn hắn động tác, thần sắc biến đổi, há to miệng, vẻ mặt không thể tin tưởng, theo sau toàn bộ thân mình trọng lượng đều đè ở Khang Hy trên người. Vương Mật Hành cảm giác chính mình chân mềm, hơn nữa vẫn là thực mềm cái loại này. Cái gì gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết, nàng ở rốt cuộc là cảm nhận được. Nếu thời gian có thể trọng tới, nàng nhất định lựa chọn ở Khang Hy hướng nàng ám chỉ thời điểm, liền lập tức không màng tất cả nhào lên đi. Cái gì ban ngày tuyên, dâm, cái gì càn thanh cung vẫn là kỳ tường cung, nàng quản như vậy nhiều làm gì sao? Nói vậy, ít nhất hiện trường vụ án sẽ là bên cạnh cái kia trường kỳ đi. Chính là, hiện tại hối hận, còn kịp sao? Vương Mật Hành nhìn trước mặt to rộng có thể ngủ ngon vài người long án, nhìn nhìn lại Khang Hy sáng quắc ánh mắt, biết rõ chính mình tận thế là ngày này không sai. Khang Hy như là không có nhìn ra nàng khẩn trương vô thố, ý thái thanh thản mà hướng trên long ỷ một dựa, nâng lên tu bổ đến sạch sẽ mượt mà đầu ngón tay một chút mà nhẹ nhàng khấu đấm án bàn. Hắn thân mình vừa động, Vương Mật Hành hơi kém từ hắn trên đuổi trượt đi xuống, cũng may một con cánh tay nhanh chóng mà đem nàng nhắc lên. Vương Mật Hành không có tâm tư cảm kích hắn, bởi vì nhìn hắn động tác, nàng đột nhiên liền nghĩ đến mới vừa bước vào cản thanh cung kia một khắc, hắn cũng là như thế này, một tay cầm một quyển tấu chương, một tay khấu đấm mặt bàn, kia hơi mỏng môi gợi lên một mặt cực kỳ đẹp độ cung, chỉ có quen thuộc người của hắn mới có thể nhìn ra kia tươi cười lộ ra vài phần lạnh lẽo. Cho nên, hắn động tác như vậy, hoàn toàn là tưởng đem nàng trở thành địch nhân đến tự mình xử lý đi. Nghĩ đến đây, Vương Mật Hành nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm bị Khang Hy càn quét không còn một mảnh long án, lắp bắp nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới, hoàng, hoàng. Nàng thật sự thực khẩn trương, tâm bùm bùm nhảy, cơ hồ muốn nhảy ra tới. Nàng cỡ nào hy vọng, thời gian có thể tại đây một khắc đình chỉ, sau đó chờ nàng tỉnh lại thời điểm, nàng cũng đã trở lại kỳ tường cung, không cần đối mặt như vậy Khang Hy. Chỉ tiếc, sự thật lại một lần nói cho nàng, nguyện vọng là tốt đẹp, mà hiện thực lại là tàn khốc. Đang lúc Vương Mật Hành trong lòng bất ổn đứng ngồi không yên thời điểm, Khang Hy hiển nhiên đã không có nhẫn mại, hắn đột nhiên liền đứng dậy, nàng thân mình xoay tròn đã bị hắn để ở án trên bàn. Hắn động tác rất lớn, làm nàng bên hông lập tức liền đánh vào long án thượng, tức khắc dâng lên một trận đau ý. Vương Mật Hành nhịn không được kêu lên một tiếng, nước mắt khống chế không được ở hốc mắt chuyển động lên, muốn hay không như vậy thô lỗ. Sự thật chứng minh, Khang Hy ở nàng trước mặt là một chút đều không có cái gì thương hương tiếc ngọc, chỉ nhìn nàng một cái, liền bắt đầu trình diễn soi đói chụp mồi động tác. Hắn đem nàng để ở long án thượng, toàn bộ thân mình đều đè ép xuống dưới, Vương Mật Hành lui không thể lui, tùy ý hắn mưa rền gió giữ khẽ hôn ở nàng trên môi. Có lẽ là như vậy trường hợp quá mức kích thích, có lẽ là Khang Hy dục vọng quá mức mãnh liệt, này một hôn, so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều phải tới kịch liệt. Vương Mật Hành không chỗ nhưng trốn, toàn bộ thân mình đều cứng lại rồi, nàng hơi chút vừa động, liền sẽ đổi lấy hắn càng thêm kịch liệt hôn môi cùng cắn xé. Nàng môi bị hắn hôn đỏ bừng, một tiếng tinh tế rên rỉ từ miệng nàng giật, ra tới. Nếu nói nàng không có cảm giác, kia tuyệt bức là gạt người. Khang Hy duyệt nữ vô số, tự nhiên có cực kỳ cao siêu kỹ xảo, mà nàng thân mình, cũng tự nhiên mà vậy làm ra nhất chân thật phản ứng. Nghe thế di di thành, Vương Mật Hành trong lòng lộn bột một chút, lập tức gắt gao cắn môi, một lần nói cho chính mình nơi này là ở Cản Thanh Cung, bên ngoài còn đứng rất nhiều người, bất luận là thái giám vẫn là thị vệ, cái nào nghe được nàng về sau cũng vô pháp nhi làm người. Khang Hy ra mặt dày đó là bởi vì dưới bầu trời này không ai dám ở trước mặt hắn nói ra nói vào, nhưng nàng liền không giống nhau, chẳng sợ nàng ra mặt lại hậu, cũng đỉnh không được những cái đó đồn đãi vớ vẩn công kích ra. Mấu chốt là, nếu này đồn đãi vớ vẩn là thật sự, nàng nên như thế nào phá? Ở nàng sắp hít thở không thông thời điểm, Khang Hy mới chưa đã thèm nàng rời đi nàng ngôi, chỉ là ngay sau đó, hắn liền gấp không chờ nổi xé rách nàng váy áo, dùng sức xoa bóp thân thể của nàng, sau đó dùng cánh tay căng ra nàng hai chân, câu ở hắn trên eo. Vương Mật Hành đánh một cái giật mình hoàn toàn thanh tỉnh, nàng nhìn Khang Hy trong mắt dần dần gia tăng dục vọng, cảm thấy chính mình hôm nay là muốn công đạo ở chỗ này. Long án thượng so trên giường muốn cứng rắn rất nhiều, nhưng thân thể của nàng lại phá lệ mềm mại, nàng bị Khang Hy lăn qua lộn lại đùa nghịch, thân mình cùng ý chí đều không khỏi nàng tả hữu, tới rồi cuối cùng, nơi nào còn có chút khí lực nào. Quả nhiên, tiểu lão bà chính là dùng để tiết, dục. Chương 22 hầu hạ canh 8. Khang Hy ra sức một lần lại một lần mà ở trên người nàng lao tới, mỗi một lần hữu lực đâm vào, đều tiến rất sâu rất sâu. Vương Mật Hành thân mình theo hắn động tác kịch liệt run rẩy, không biết đã trải qua bao nhiêu lần cao trào, mỗi một lần, đều làm nàng đều cảm thấy chính mình sẽ bị hắn lộng chết qua đi, nhưng cố tình nàng trong đầu lại là như vậy rõ ràng, chỉ có thể như vậy cảm thụ được hắn. Cũng may, ở nàng gần như tuyệt vọng thời điểm, ông trời rốt cuộc nghe được nàng khẩn cầu, một đợt lại một đợt liên miên không ngừng khoái cảm qua đi, Vương Mật Hành quyết đoán hoa hoa lệ lệ té xỉu ở Long Án Thượng. Cùng lúc đó, Khang Hy dừng động tác, thỏa mãn mà nhìn thoáng qua ở chính mình dưới thân thế xỉu quá khứ nữ nhân, khoe miệng nghéo một cái, trên nét mặt mang theo hoan ái qua đi thỏa mãn. Hắn vươn một đôi cường hữu lực cánh tay đem án trên bàn hôn mê bất tỉnh nữ nhân bế lên tới đặt ở minh hoàng sắc long sàng thượng. Lúc này, Vương Mật Hành toàn thân trên dưới đều là một bộ bị hung hăng yêu thương quá bộ dáng, trắng nón trên da thịt tràn đầy tất cả đều là hắn lưu lại tím tím xanh xanh dấu vết. Còn có kia sưng đỏ rồi lại tản ra ánh sáng môi cùng bị mồ hôi ướt nhẹp đen nhánh tóc đẹp, nơi trốn tản ra dụ hoặc, làm người nhịn không được muốn một nếm dung mạo. Nghĩ như vậy, Khang Hy liền túi đầu hôn lên đi, tại đây loại sự tình thượng, hắn trước nay đều không ủy khuất chính mình, chỉ là này động tác làm chính hắn đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Hậu cung nữ nhân tuy rằng nhiều, nhưng mỗi một lần làm loại chuyện này thời điểm, hắn không phải phát tiết chính mình, chính là làm theo phép làm qua loa. Chưa từng có bất luận cái gì một nữ nhân, có thể làm hắn nếm đến loại này xưa nay chưa từng có phù hợp khoái cảm. Mà trước mắt hôn mê bất tỉnh nữ nhân, hiển nhiên là cái ngoại lệ. Trên thế giới vốn dĩ liền có rất nhiều vô pháp giải thích sự tình, tính, nếu nàng thân mình như vậy tốt đẹp, hắn không ngại nhiều sủng nàng một ít, tả hữu nàng là cái hiểu chuyện, lại không có bao lớn dạ tâm, sẽ không bởi vì hắn sủng ái mà đã quên chính mình thân phận. Khang Hy cúi đầu nhìn trước mặt nữ nhân, trong lòng lại có chút hụt hẫng nhi nghĩ đến ngày thường nữ nhân này đối chính mình là như vậy không để bụng. Nhưng hắn, cố tình liền đối nàng để bụng, ít nhất, mặt ngoài thoạt nhìn là cái dạng này. Quả nhiên, không chiếm được mới là tốt nhất. Nếu là nàng cùng hậu cung những cái đó nữ nhân giống nhau hao hết tâm tư lấy lòng hắn, không chừng chính mình đã sớm đem nàng vứt đến sau đầu. Khang Hy không phải không có hoài nghi quá này, chỉ là nữ nhân thường dùng một loại lạt mềm buộc chặt thủ đoạn, vì chính là được đến hắn xem với con mắt khác. Chỉ là, nhìn lâu như vậy, hắn cảm thấy nữ nhân này thật đúng là không có cái kia ý tưởng. Nữ nhân này tuy rằng thông minh, lại trời sinh tính tình lười nhác, chỉ nghĩ chơi một ít thông minh, tựa như mới vừa rồi mài mực thời điểm như vậy không ảnh hưởng toàn cục lại làm người dở khóc dở cười. Lại nói, ngươi gặp qua cái nào lạt mềm buộc chặt nữ nhân suốt ngày hoa ở chính mình trong viện thảnh thơi quá tiểu nhật tử. Nàng cho hắn cảm giác, chính là ngươi tới thời điểm nàng không thấy được có bao nhiêu cao hứng, ngươi không tới thời điểm nàng cũng không thấy đến có bao nhiêu bất an. Tóm lại một câu, chính là nhậm ngươi có tới hay không, ta tự lù lù bất động. Nghĩ đến đây, Khang Hy nhíu nhíu mày, trong ánh mắt dần hiện ra một loại ý vị thâm trường hương vị. Trong lúc ngủ mơ, Vương Mật Hành đột nhiên cảm thấy một trận lạnh căm căm gió thổi lại đây, nàng không cấm đánh một cái dùng mình. Mà lúc này đứng ở cửa Lý Đức Toàn nghe được trong điện không có gì động tĩnh, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, hắn theo Hoàng thượng nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu thấy Hoàng thượng như vậy gấp không thể chờ. Không thể không nói, vị này mật chủ tử thật đúng là có vài phần phúc khí, không chỉ có vào Hoàng thượng mắt, còn có thể làm Hoàng thượng vì nàng nhiều lần phá lệ. Phải biết rằng, nay Càn Thanh Cung chính là xử lý công sự địa phương, Hoàng thượng mặc dù chuyển Triệu Phi Tần lại đây, nhiều nhất cũng chính là nghe một chút tiểu khúc, nói vài câu có thể không nói, đương trường liền sùng hạnh, này vẫn là khai thiên tích địa đầu một hồi. Nếu không nói như thế nào, người này cùng người chính là không giống nhau, chờ xem, nhìn Hoàng thượng cái dạng này, vị này chủ tử ngày sau còn có tấn phong đâu. Lý Đức Toàn vẫn luôn canh giữ ở ngoài điện, nghe được bên trong thanh âm liền biết đã xảy ra sự tình gì, cho nên đã sớm làm người chuẩn bị tốt nước ấm, hắn vung tay lên. Bọn thái giám liền rón ra rón rén mà dẫn theo một thùng thùng nước gấm đi vào, Càn Thanh Cung có cung hoàng thượng chuyên môn tắm gội dùng bể tắm, chỉ là, vẫn là lần đầu ở ban ngày ban mặt có tác dụng. Lý Đức Toàn đi vào trong điện, Khang Hy đã phủ thêm một thân thường phục, nhìn đến hắn tới, chần chờ một chút, đôi mắt chiều lòng sàng thượng nhìn thoáng qua, sau đó chiều hắn vây vây tay. Đều lui ra đi. Nhìn Khang Hy biểu tình, Lý Đức Toàn trong ánh mắt tức khắc lộ ra một mạt tinh quang. Tấm mắt vội vàng mà nhìn lướt qua kia minh hoàng sắc trứng màn, theo sau liền kính cẩn nghe theo mà lui xuống. Chỉ là hắn trong lòng lại là kinh hãi không thôi, hoàng thượng sai người lui ra, xem tình huống này rõ ràng là phải thân thủ hầu hạ mật chủ tử canh tám. Nhưng này cũng quá không thể tưởng tượng chút đi. Lý Đức Toàn khỏe mắt nhảy dựng, cảm thấy cả người đều không tốt. Ở trong cung ngây người nhiều năm như vậy, hắn đã sớm luyện liền một thân siêu cường định lực. Nhưng gặp gỡ hôm nay loại sự tình này, hắn lần đầu tiên cảm thấy chính mình định lực không đủ dùng. Lý Đức Toàn xoa xoa mồ hôi trên trán, hướng về phía đứng ở bốn phía người trịnh trọng chuyện lạ phân phó nói, hôm nay cái chuyện này nếu ai nói ra đi, chính là không cần bản thân đầu. Lý Đức Toàn nâng đầu, nghĩ thầm may mắn kia định quý nhân ở mật chủ tử đi vào không bao lâu liền chịu đựng không nổi té xỉu. Bằng không, hắn không thiếu được muốn phí chút sức lực lấp kín nàng miệng. Một giấc này ngủ thực trầm, Vương Mật Hành tỉnh lại thời điểm, trong đầu vẫn là mơ mơ màng màng, thẳng đến nàng phát hiện chính mình đang nằm ở một trương trên giường lớn, chung quanh tất cả đều là chói mắt minh hoàng sắc trứng màn. Nhìn đến này đó, Vương Mật Hành trong lòng lột bột một chút, đột nhiên ngồi dậy tới, theo nàng động tác, giữa hai chân một trận đau nhức khó nhịn, trên người chăn gấm cũng tùy theo chạy xuống dưới. Một trận lạnh lẽo làm nàng nhịn không được đánh cái dùng mình. Nàng lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng gì, trên da thịt trải rộng tím xanh xanh dấu vết, thoạt nhìn phá lệ làm cho người ta sợ hãi. Vương Mật Hành ở trong lòng đem tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội hung hăng nguyền rủa một phen. Sau đó nàng lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện trên người nàng tuy rằng giống bị xe nghiền quá giống nhau đau nhức khó nhịn, lại không có cái loại này hoan ái qua đi dính nhớp không thoải mái cảm giác. Nàng nâng lên cánh tay tới nghe. Quả nhiên có một loại tắm gội sau thanh hương. Cho nên nói, nàng hôn mê qua đi lúc sau, có người cho nàng rửa sạch thân mình. Chính là, này ban ngày ban mặt, vẫn là ở Càn Thanh Cung, cung nữ thái giám đại động can qua ra vào, cầm một thùng nước ấm, không phải nói cho mọi người nàng được Khang Hy sủng hạnh sao. Vương Mật Hành tưởng tượng đến nàng ban ngày tuyên, dâm sự tình lúc này chính lấy phong giống nhau tốc độ chuyển khắp toàn bộ hậu cung, tức khắc cảm thấy cả người đều không tốt. Tuy rằng trên người thanh sảng sảng cảm giác thật tờ mờ hảo, nhưng nếu là trả giá như vậy đại giới, nàng cảm thấy chính mình vẫn là quyết đoán lựa chọn tiếp tục nhẫn lại đi. Nhưng vấn đề là, người Khang Hy không như vậy tưởng a. Vương Mật Hành âm thầm nghiến răng, cảm thấy Khang Hy người này cũng quá đáng giận chút, ăn sạch sẽ còn không tính, còn muốn tiện thể mang theo cho nàng gặp phải lớn như vậy phiền toái. Nhịn một chút thật sự sẽ chết sao? Sẽ chết sao? Những lời này ở nàng trong đầu vừa mới xét qua, Vương Mật Hành đột nhiên liền cảm thấy không có như vậy đủ tự tin. Nhìn một chút, là sẽ không chết, khả nhân Khang Hy dựa vào cái gì muốn đi nhận A. Nếu là thật có thể nhẫn, liền sẽ không ở Càn Thanh Cung còn thú tính quá độ. Mới vừa rồi ở Long Án Thượng mấy cái hạn chế cấp đoạn ngắn ở trong đầu chợt lóe mà qua, Vương Mật Hành không cấm đánh một cái dùng mình. Như vậy nam nhân, xác thật là không nên biết trên đời này có một chữ gọi là nhẫn. Ai, nàng còn có thể lại bi thôi điểm nhi không? Từ gặp gỡ Khang Hy đến bây giờ, liền không có cái gì chuyện tốt nhi, Khang Hy quả nhiên là nàng sinh mệnh khắc tinh, lại còn có đem nàng khắc gắt gao, cả đời đều phóng không được thân. Chỉ cần tưởng tượng, Vương Mật Hành liền cảm thấy đầu rất đau. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Vương Mật Hành thở ngắn than dài, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, chơi xong rồi, lúc này là thật sự xong rồi. Hoàn toàn không có phát giác có nói cao dài thân ảnh chiều nàng đã đi tới. Chương 23 quan báo tư thủ. Cái gì xong rồi, nói đến cho chấm nghe một chút. Quen thuộc thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên. Vương Mật Hành hoảng sợ, ngẩng đầu lên vừa thấy, nguyên lai Khang Hy không biết khi nào đi tới. Vương Mật Hành vội vàng đứng dậy muốn thỉnh an, nhưng thân thể vừa động, lại nghĩ đến chính mình hiện tại chân bóng trên người trần như nhộng, lại lập tức ngừng động tác. Nàng nuốt nuốt nước miếng, ngơ ngẩn sững sờ ở nơi đó, bị Khang Hy như vậy nhìn, nàng đột nhiên liền cảm thấy có chút không biết làm sao, hợp lại ông trời chính là cố ý muốn cho nàng ở Khang Hy trước mặt xấu mặt, bằng không, nàng chẳng qua là nhỏ giọng nói thầm một câu, như thế nào liền hảo xảo bất xảo bị hắn nghe xong đi. Khang Hy hôm nay tâm tình rõ ràng thực không tồi, hắn cười như không cười mà nhìn ngồi ở trên giường Vương Mật Hành, cũng không giận, khỏe miệng hơi hơi cong lên, thật muốn thỉnh an nói cũng không phải không thể. Cuối cùng còn mịt mờ nhìn mắt Vương Mật Hành, này trong đó thâm ý nhưng phàm là cái có đầu óc đều có thể nghe được ra tới. Nghe được hắn nói, Vương Mật Hành mặt soát đỏ lên, này Khang Hy không phải cùng nàng giống nhau là xuyên qua tới đi, bằng không người hảo hảo thiên cổ nhất đế như thế nào bị hắn suy diễn thành như vậy. Vương Mật Hành cảm thấy chính mình thật sự sắp điên rồi, tuy nói nam nhân đều là trời sinh sắc, lang, nhưng ăn sạch sẽ còn ngoài ra còn thêm đùa giỡn loại này, cũng quá không phúc hậu chút. Nàng dám thề, Khang Hy tuyệt bức là đem nàng trở thành ngoạn vật tới trêu đùa. Chính là, thật không mang theo như thế nào khi dễ người có được không? Vương Mật Hành tràn đầy lên án ngắm Khang Hy liếc mắt một cái, tỏ vẻ chính mình bị thương điểu. Khang Hy lại cười nói, chấm bất quá là tùy ý nói nói, Mật Nhi nếu tưởng vẫn ngồi như vậy, vậy ngồi hảo. Nếu tưởng vẫn ngồi như vậy, vậy vẫn ngồi như vậy hảo. Nghe ra Khang Hy trong lời nói ý tứ, Vương Mật Hành cũng không biết như thế nào mà đầu góc vừa kéo, liền lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế bắt được Khang Hy cánh tay. Hoàng thượng, thần thiếp cảm thấy có chút lánh, cho nên, quần áo gì đó quyết đoán lấy lại đây đi. Khang Hy tuy rằng bị nàng thình lình xảy ra động tác dọa tới rồi, ước chừng sửng sốt vài giây, khả nhân Khang Hy là người nào, nơi nào là dễ dàng như vậy lấy lòng. Thấy hắn không có phản ứng, Vương Mật Hành gắt gao mà túm hắn cánh tay. Đáng thương hề hề nhìn chằm chằm hắn vẫn luôn xem, rất có vài phần chơi xấu bộ dáng. Hào đi, nàng thừa nhận nàng thật là ở chơi xấu, nhưng nàng cũng là bị trước mặt người nam nhân này cấp bức vô pháp nhi có hay không. Lúc còn rất nhỏ, nàng liền cụ bị các loại chơi xấu kỹ năng, hơn nữa ở nhà mình lao cha trên người đem này kỹ năng luyện được càng ngày càng thành thạo, cho nên ở vô kế khả thi thời điểm, nàng tự nhiên tiện tay so đầu góc còn nhanh túm chặt Khang Hy cánh tay. Muốn nói không sợ hãi đó là gạt người, có như vậy trong nháy mắt, Vương Mật Hành cảm thấy chính mình thuần túy là ở tìm chết. Nhưng tún đều tún, còn có thể thu hồi đi không thành. Đáp án tự nhiên là phủ định, mặc dù nàng có thể ném đến khởi người này, nàng cũng vô pháp tự bảo chữa giải thích cái này động tác ca. Chẳng lẽ nàng còn có thể ném cho hắn một câu, Hoàng thượng, ngài tay háo thượng như thế nào có chỉ mỗi. Nàng cảm thấy, nàng muốn thật nói như vậy. Khang Hy sẽ lập tức ngoài cười nhưng trong không cười cắn răng nói một câu, nếu Mật Nhi đều nói có muối, vậy đem muối trộm tới cho chấm nhìn một cái, bằng không, này tội khi quân cũng không phải là như vậy hảo lãnh. Tình cảnh này ở Vương Mật Hành trong đầu thoáng hiện vài giây, trong lòng một trận ác hàn, nàng quyết đoán cảm thấy vẫn là tiếp tục bắt lấy tương đối đáng tin cậy chút. Một bên Nhi là tội khi quân, một bên Nhi là ngự tiền thất nghi. Không nghĩ lấy chính mình mạng nhỏ khai xong cười đều sẽ làm ra thỏa đáng nhất lựa chọn. Khang Hy sắc mặt gợn sóng bất kinh, nhàn nhạt nhìn trước mặt nữ nhân, kỳ thật hắn trong lòng đã sớm phát điên, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy vô lại nữ nhân, lại còn có hảo xảo bất xảo bị hắn thu vào hậu cung. Hắn đời này không phải không có bị người uy hiếp quá, nhưng phàm là uy hiếp quá hắn những người đó hắn tự mình chấp chính về sau tất cả đều từng bước thu thập. Chẳng lẽ hiện tại, còn có thể bị một nữ nhân cấp bắt chẹn? Khang Hy mày thoáng vừa nhíu, vừa định mở miệng răn dạy, liền nhìn đến chộp vào chính mình cánh tay thượng tay nhỏ nhanh chóng rời đi địa phương. Sau đó, hắn trong lòng bàn tay một ngứa, một con bóng loáng non mịn lại mang theo ấm áp tay nhỏ liền gắt gao mà cầm hắn lòng bàn tay. Vương Mật Hành thật cẩn thận ngước mắt nhìn Khang Hy, một đôi mắt chớp chớp, thẳng đến nàng nhìn đến Khang Hy đáy mắt toát ra tới một tia không dễ phát hiện ý cười, lúc này mới ở trong lòng thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Hắn cười, hẳn là liền không có việc gì đi. Quả nhiên lão hổ ngông sờ không được, hắn vừa rồi khí chàng mở rộng ra, nếu không phải nàng linh cơ vừa động thăng cấp chiến thuật, nàng hiện tại không chừng sẽ thế nào đâu. Nhìn một tiểu một đại gắt gao kéo ở bên nhau hai tay, Khang Hy khỏe miệng không giấu vết chịu một chút, ngay sau đó lạnh lùng mà phân phó nói, chấm còn có mấy quyển sổ con muốn xem, trước làm cung nữ hầu hạ ngươi thay quần áo đi. Nhìn Khang Hy chạy chối chết bóng dáng, Vương Mật Hành khỏe miệng lộ ra một mặt thực hiện được ý cười, nàng liền nói sao, mặc hắn Khang Hy lại như thế nào lợi hại, cũng chống đỡ không được kéo kéo tay nhỏ loại này thuần ái động tác. Vương Mật Hành che miệng vui tươi hớn hở mà bật cười, có lẽ là này tiếng cười chuyển tới Khang Hy lỗ thai, nàng lập tức liền thu được một cái cảnh cáo ánh mắt, lúc này mới ngượng ngùng mà ngưng cười ý. Tiến vào cho nàng thay quần áo cung nữ trùng hợp là tại hành cung hầu hạ quá nàng Thu Nhụy, Vương Mật Hành cảm thấy chính mình giống như cùng cái này Thu tự hảo có duyên phận, phía trước là Thu Nhụy, hiện tại nội vụ phủ tân phái tới 4 cái cung nữ, cũng đều là lấy Thu tự mở đầu, lại xứng với Mai Lan Trúc Cúc này 4 chữ làm tên. Vương Mật Hành duỗi thân cánh tay, tùy ý Thu Nhụy đem một kiện màu lam nhạt lụa tay áo vân hạc văn giáp liền bảo chồng lên nàng trên người, sau đó đỡ nàng ngồi vào gương trang điểm trước, thuần thục trải cái gai đúng chỗ ngứa hai thanh đầu, chế một đóa nguyệt quý lụa hoa, lại cắm thượng một con thúy ngọc cây trâm. Một lát sau, liền thu thập thỏa đáng, Vương Mật Hành tuy rằng sớm tại hành cung thời điểm liền rõ ràng Thu Nhụy bản lĩnh, nhưng lúc này vẫn là ở trong lòng đại đại kinh ngạc cảm thán một phen. Quả nhiên, có thể ở Càn Thanh cung hầu hạ người đều không phải kẻ đầu đường xó chợ, nếu là làm nàng chính mình tới lộng, không có nửa canh giờ tuyệt đối là lộng không tốt. Làm xong này hết thảy, Thu Nhụy liền hành lễ, cung kính mà lui xuống, trong điện lại chỉ để lại nàng cùng Khang Hy hai người. Vương Mật Hành hơi hơi sườn nghiêng đầu, nhìn ngồi ở long án sau Khang Hy liếc mắt một cái, liền vẫn không nhúc nhích ngồi ở trên ghế thêu bắt đầu phát khởi ngốc tới. Kỳ thật cũng không thể oán nàng, nàng đảo muốn nhìn thư đâu, trong tầm tay cũng không có gì thư có thể xem, nàng lại không dám đánh bạo hướng Khang Hy thảo thư xem, cho nên chỉ có thể ngồi ở chỗ này phát ngốc. Cứ như vậy, nàng ngốc ngốc ngồi, tới rồi sau lại, nàng bụng vẫn luôn thầm thì kêu, Vương Mật Hành hít một hơi, cảm thấy chính mình càng thêm mà đói bụng lên. Buổi sáng thời điểm nàng chỉ ăn một ít điểm tâm căn bản là không có no, mà cơm trưa lại ở hai người phiên vân phúc vũ thời điểm bỏ lỡ, chính là bữa tối đâu. Nàng không trông cậy vào Khang Hy có thể nhớ rõ có nàng như vậy một người còn đói bụng, chỉ hy vọng hắn có thể khai khai ân làm nàng hồi chính mình trong viện bổ một bổ nguyên khí. Đáng tiếc chính là, người Khang Hy giống như căn bản liền không có như vậy tự giác. Sắc trời dần dần ám xuống dưới, Vương Mật Hành cảm thấy chính mình sắp đói bẹp. Nàng đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm ngồi ở long án sau nghiêm túc phê duyệt tấu chương nam nhân, nếu ánh mắt có thể giết người, Khang Hy khẳng định đã chết không dưới 100 lần. Ở nàng cơ hồ tuyệt vọng thời điểm, có thể là Khang Hy rốt cuộc tiếp thu tới rồi nàng tràn đầy oán niệm ánh mắt, chỉ thấy hắn nâng nâng mắt, sau đó đem trong tay tấu chương khép lại, trầm giọng nói, Lý Đức Toàn, làm người chuyển thiện đi. Khang Hy ra lệnh một tiếng, gian ngoài cung nữ bọn thái giám liền trật tự giành mạch đi đến. Bất quá một lát công phu, trên bàn liền bãi đầy một mâm thức ăn. Nàng là ngồi đâu vẫn là tiếp tục ngồi đâu. Khang Hy không nói gì, như là hoàn toàn quên mất con nàng như vậy nhất hào người. Quả nhiên, thiên cổ nhất đế cũng không tránh được phải nhớ thủ. Rồi dám thật lâu, Vương Mật Hành mới ý cười doanh doanh đứng dậy, sau đó chậm rãi đi đến trước bàn ngồi ở Khang Hy bên người. Mặt mũi sự tiểu đói chết sự đại, nàng tổng không thể thật sự đói chết tại đây Càn Thanh cung đi. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng nàng vẫn là nhịn không được hơi hơi mặt đỏ. Ai kêu nàng vừa mới không biết sống chết đắc tội Khang Hy, hiện tại lại ra mặt dày lại đây cọ nhân ra đồ ăn đâu. Phải biết rằng, da mặt loại đồ vật này cũng không phải là nói hậu là có thể hậu lên, kỳ thật nàng Vương Mật Hành bản chất vẫn là cái da mặt rất mỏng nữ nhân. Hoàng thượng, đây là chân giò hun khói tiên măng canh, rượu nhượng hấp vịt, tao ngống trưởng vị tin, tùng nhương ngống du quấn, nấm rơm hầm đậu hủ, thanh tạc đuôi phượng tôm. Lý Đức Toàn trên mặt đôi cười báo một đống đồ ăn danh, Vương Mật Hành nghe cơ hồ hôn mê bất tỉnh, nếu không nói như thế nào hoàng gia nhất xa hoa đâu. Một đốn bữa tối, đều có thể làm ra nhiều như vậy đa dạng tới, mấu chốt là đốn đốn đều không mang theo lặp lại. Thật vất vả chờ đến Khang Hy rốt cuộc động chiếc đũa, Vương Mật Hành cũng nhanh chóng cầm lấy cái muông thúc đẩy lên. Cũng may lúc này nàng vẫn như cũ có thể nhớ rõ muốn duy trì phi tần nên có dáng vẻ, này không, nàng chính cái miệng nhỏ uống tiên măng canh đâu. Đói bụng lâu như vậy, vẫn là uống trước điểm nhi canh ấm áp dạ dày tương đối hảo, Vương Mật Hành trong lòng nghĩ như vậy. Chờ đến hai người ăn cơm xong, mấy cái thái giám liền lập tức đem trên bàn đồ ăn cấp triệt, lại dâng lên hai ly trà. Ăn uống no đủ lúc sau, Vương Mật Hành rốt cuộc cảm thấy chính mình không có như vậy đáng thương, chỉ là, ra tới lâu như vậy, là thời điểm cần phải trở về đi. Vương Mật Hành đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được Khang Hy thanh âm. Lý Đức Toàn, hiện tại là giờ nào? Hồi Hoàng thượng nói, đã giờ hợi một khắc, Hoàng thượng hôm nay chính là muốn phiên thẻ bài. Lý Đức Toàn lời này rõ ràng là đối với Khang Hy nói, nhưng Vương Mật Hành lại cảm thấy hắn đang xem nàng, không biết như thế nào, nàng trong lòng đột nhiên liền dâng lên một mạt bất an. Khang Hy ánh mắt hơi không thể thấy lập lòe một chút, sau đó, đem tầm mắt dừng ở Vương Mật Hành trên người. Đều chết đi, đêm nay liền lưu mật quý nhân thị tẩm. Nghe được lời này, Vương Mật Hành giật mình ở đường trường, hơn nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại. Này này này! Này rõ ràng là di lỏa quan báo tư thủ có hay không? Chương 24 lương tâm phát hiện. Khang Hy vừa nói sau, Vương Mật Hành đôi mắt lập tức liền mở to, nàng không dám tin tưởng nhìn trước mặt nam nhân, trên mặt di lỏa viết ngươi nói cái gì này bốn cái chữ to. Không mang theo như vậy khi dễ người có hay không? Liên tính là tiểu lão bà cũng đến có hình mãn phong thích thời điểm có phải hay không? Khang Hy làm như vậy, thật sự là quá không địa đạo chút. Chẳng lẽ hắn nhanh như vậy liền quên mất mấy cái canh giờ trước người nào đó là như thế nào thú tính quá độ, đem nàng lăn lộn hôn mê quá khứ. Vương Mật Hành hai tròng mắt lên án nhìn Khang Hy, Hoàng thượng, Ái Phi muốn nói cái gì? Cười như không cười thanh âm ở nàng bên thai chậm rãi vang lên. Đi tìm chết! Đi tìm chết! Đi tìm chết! Nếu có thể nói như vậy, nàng nhất định không chút do dự giống xuất khẩu. Nàng thật sự ghét nhất Khang Hy loại này cười như không cười mà ánh mắt. Nhưng tiếc nuối chính là, lại cho nàng 100 lá gan, nàng cũng không dám đối Khang Hy giống ra như vậy một câu A. Tuy rằng này thân mình không phải nàng chính mình, nhưng nàng này mạng nhỏ, vẫn là thực quý giá có được không? Vương Mật Hành bất an chớp chớp mắt, Hoàng thượng. Thần thiếp cảm thấy có chút không thoải mái. Kỳ thật nàng tưởng nói chính là, Hoàng thượng, túng, dụ quá. Độ này bốn chữ thật sự không chỉ là nói một câu. Tiểu lão bà tuy rằng có bồi ngủ chức trách, nhưng nàng đối thêm vào lao động lại là cực kỳ phản cảm. Đặc biệt, ban ngày mới lăn lộn một ngày, lúc này nàng là không muốn sống nữa mới tùy ý hắn như vậy lăn lộn. Bởi vậy, Vương Mật Hành mịt mờ nói ra chính mình khổ chung. Lẽ ra, chỉ cần là cái nam nhân, hẳn là ngượng ngùng cưỡng bách một cái thể nhược nữ nhân đi. Nghĩ như vậy, Vương Mật Hành trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm. Thật sự là này nam nhân trước nay đều không phải một cái thương hương tiếc ngọc chủ, nói cách khác, vừa rồi hắn liền sẽ không đem nàng lưu lại. Đúng, dục thói quen Khang Hy, có lẽ hiện tại còn không có hoãn quá mức nhi tới đâu. Vương Mật Hành cảm thấy, tìm cơ hội, nàng nhất định phải cấp Khang Hy giáo huấn một chút thanh tâm quả dục tư tưởng. Có câu nói nói không tồi, xem phai nhạt, cũng liền thật sự phai nhạt. Nàng không phải muốn hắn cấm, dục, khả năng nói. Làm được mưa móc đều dính thì tốt rồi. Nếu không, chỉ nàng như vậy một người hầu hạ, xác định vững chắc sẽ bị hắn lăn lộn chết. Vương Mật Hành tuy rằng thực ghê tởm loại này công cộng dưa chuột, nhưng so với chính mình mạng nhỏ, nàng vẫn là càng để ý người sau được không? Huống chi, Khang Hy độc sủng có thể liên tục mấy ngày, qua đêm nay chính là suốt 7 ngày, nàng nhưng không có tự luyến đến Khang Hy còn sẽ vì nàng vắng vẻ toàn bộ hậu cung. Loại này chỉ có ở tiểu ngôn mới có thể xuất hiện sự tình nàng tuyệt bức một chút ít đều sẽ không đi tưởng. Khang Hy muốn thật là cái si tình nam chủ, trong lịch sử liền sẽ không xuất hiện thiên cổ nhất đế này bốn chữ. Phải biết rằng, nam nhân vô tình cùng công tích có quan hệ trực tiếp, càng là vô tình, làm ra công tích càng lớn, đại khái, tình, ái loại đồ vật này thật sự sẽ là người, bằng không, cũng sẽ không xuất hiện Thuận Trị Đế cùng Đổng Ngạc Phi chuyện xưa. Đều nói ái Tân Giác La Gia nam nhân các đều là si tình, nhưng si tình cũng có cái điểm mấu chốt, giống Khang Hy như vậy nam nhân, Giang Sơn cùng Mỹ Nhân hai người tuyển một, tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn Giang Sơn. Bởi vì ở trong lòng hắn, không có bất cứ thứ gì có thể quan trọng hơn Đại Thanh Giang Sơn, bao gồm chính hắn. Nếu nàng đoán được không sai, đêm nay cũng chính là Khang Hy cuối cùng điểm mấu chốt. 7 ngày, không nhiều không ít, vừa vặn tốt. Nghe được Vương Mật Hành nói, Khang Hy cũng không giận, chỉ ứng một câu, ân. Đây là đồng ý đâu vẫn là không đồng ý đâu. Nghe được Khang Hy đơn giản đến không thể lại đơn giản đáp lại, Vương Mật Hành sắc mặt đã không phải vô ngữ có thể hình dung. Không mang theo như vậy tra tấn người có được không? Vương Mật Hành khỏe miệng chịu chịu, nói nàng cùng Khang Hy đời trước thật sự không có gì thâm cửu đại hận đi, bằng không, hắn như thế nào liền cố tình thích như vậy lăn lộn nàng, hơn nữa, còn thích thú. Tuy rằng cùng Khang Hy ở chung lâu như vậy, thân mật tiếp xúc cũng đã sớm tiếp xúc thật nhiều thứ, nhưng phỏng đoán thánh tâm này như vậy bản lĩnh nàng vẫn là không có luyện liền ra tới. Chỉ có thể nói, là ở chậm rãi học tập trong quá trình, hy vọng, thứ này không cần như vậy khó học. Hoàng thượng, ngài có thể hay không có chút khác? Vương Mật Hành sợ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ cần chủ động nói sang chuyện khác, tầm mắt dừng ở trên bàn giá trị xa xỉ bạch ngọc cấm trà thượng. Không khác. Khang Hy nói ngắn gọn làm người muốn đi chết. Nga. Vương Mật Hành ngoài cười nhưng trong không cười nghéo một cái miệng, có nói là đạo cao một thước ma cao một trượng, gặp gỡ Khang Hy như vậy cái yêu nghiệt. Nàng chính là đạo hạnh lại cao cũng không thể không bại hạ trận tới a. Nàng không e ngại cùng hắn lăn giường, nhưng như vậy thường xuyên lăn a lăn, thật sự sẽ không có vấn đề sao? Chẳng lẽ, nam nhân cái kia đồ vật, là càng cản càng hăng còn không mang theo mệt. Này ý niệm ở nàng trong đầu vừa chuyển, nàng tầm mắt liền bất chi bất giác rơi xuống Khang Hy mỗ một chỗ, sau đó, mày càng nhăn càng chặt. Có lẽ, nàng thật sự đến nói một câu, lão Khang, ngươi thật tờ mở bí vũ. Mật Nhi là ở mời chấm sao. Khang Hy tiến lên một bước, hai người thân mình sắp gắt gao mà dán ở bên nhau. Hắn hơi thở thổi đến nàng trên mặt, Vương Mật Hành mặt soát một chút đỏ lên, đây là nào cùng chỗ nào a? Nàng thực thuần khiết có được không, ông trời làm chứng, nàng thật sự một có cái kia ý tứ. Vương Mật Hành xấu hổ thực, nàng bất quá là tùy ý liếc mắt một cái, lại không nghĩ rằng bị Khang Hy bắt vừa vặn, Vương Mật Hành nuốt nuốt nước miếng. Cảm thấy chính mình thật là bi thôi về đến nhà. Khang Hy quét nàng liếc mắt một cái, trong ánh mắt hiện lên một tia ý cười, như thế nào không dám nói. Hắn lời ngầm là, vừa rồi còn có lá gan xem, hiện tại như thế nào không dám nói. Nghe được hắn nói, Vương Mật Hành cảm giác sâu sắc oan uổng, nói, nàng ở Khang Hy cảm nhận chung có như vậy gấp không chờ nổi sao. Vương Mật Hành cảm thấy cùng không nói đạo lý người giảng đạo lý thật là một kiện hao phí tâm lực sự tình. Mấu chốt là, hao phí tâm lực, cũng chưa thấy được có cái gì hiệu quả. Vương Mật Hành trong lòng đã khẩn trương đến không được, khả nhân Khang Hy cố tình vẫn là một bộ lao thần khắp nơi bộ dáng, khi nàng hơi kém phun ra một ngụm lao huyết. An trí đi. Lúc này đây, Khang Hy không để ý tới Vương Mật Hành, phân phó một câu, liền chiều trước giường đi đến. Khang Hy đều lên tiếng, nàng lại như thế nào không muốn, cũng không dám một mình một người xử tại chỗ, vì thế. Nàng đành phải nhút nhát sợ sệt đến gần Khang Hy, càng la tới gần, nàng trong lòng bất an liền càng nhiều vài phần, nắm ở bên nhau tay đều là run rẩy. An trí đi, an trí đi. Vương Mật Hành thực hoài nghi chính mình có thể hay không không đợi Khang Hy đem nàng làm liền chính mình dọa ngất đi rồi. Không phải nàng nhát gan, thật sự là nàng thật cảm thấy chính mình thân mình rốt cuộc chịu không nổi như vậy không dứt lan lộn. Ngươi tưởng chạm một đêm không thành. Khang Hy nhướng mày. Vô vô long sàng, ý bảo nàng ngồi vào chính mình bên người. Đúng vậy. Vương Mật Hành cụp mi rũ mắt lên tiếng, trời biết nàng kỳ thật rất muốn thành thật nói cho nàng. So với cùng hắn lăn giường, nàng vẫn là cảm thấy dưới mặt đất chạm một đêm tương đối an toàn. Chỉ là, Khang Hy mệnh lệnh rất có tác dụng, cho dù là vô cùng đơn giản một câu, đều có thể làm Vương Mật Hành thu hồi chính mình trong lòng tiểu tâm tư. Thật sự là nàng không cam lòng cũng không biện pháp. Tới rồi này hậu cung, không hảo hảo ôm chặt Khang Hy đuổi, nhật tử như thế nào hội trưởng lâu đâu. Vương Mật Hành trần chờ một chút, cất bước đi qua đi, ngồi xuống minh hoàng sắc long sàng thượng. Khang Hy vừa lòng nhìn trước mặt nữ nhân liếc mắt một cái, hắn có thể cho phép nữ nhân xử một ít tính tình, lại không cho phép bất luận cái gì một người mạo phạm hắn thiên uy. Khang Hy vươn cánh tay đem Vương Mật Hành ôm, một cổ ngọt thanh hương khí ập vào trước mặt, hắn không thích nữ nhân dùng hương, lại cô đơn ái nghe trên người nàng hương vị. Này hương vị cùng nàng người giống nhau kiều kiều mềm mại, một chút đều không gây mũi. Vương Mật Hành rũ đầu, cứng đờ thân mình miễn cưỡng dựa vào Khang Hy trong lòng ngực, khoe miệng tươi cười lại là rốt cuộc duy trì không được. Chỉ là, nếu là người ngoài tới xem, hai người rúc vào cùng nhau hình ảnh lại là cực kỳ hài hòa. Động tác như vậy duy trì hồi lâu, lâu đến Vương Mật Hành thiếu chút nữa nhi liền ngồi không được. Khang Hy trong bụng rốt cuộc trang cái gì ý nghĩ xấu nhi, nếu ấn dị vãng tiết tấu, lúc này hắn đã sớm thu tính quá độ, chính là hiện tại. Vương Mật Hành ngừng thở, thân mình rằng có ở nơi đó, hơn nửa ngày, cũng không gặp hắn có cái gì động tác, không thích hợp cảm giác lại một lần nảy lên trong lòng. Hoàng thượng! Ân, Hoàng thượng, ta đánh cái thương lượng, đắp chăn thuần nói chuyện phiếm có được hay không? Vương Mật Hành trong lòng nghĩ, rốt cuộc không có dũng khí đem những lời này cấp nói ra. Phía sau người cánh tay dùng một chút lực, Vương Mật Hành liền ngã vào hắn ôm ấp. Còn có cái gì nói đến cho chấm nghe một chút. Khang Hy ngôn ngữ gian tràn ngập dụ hoặc. Vương Mật Hành nắm chặt thủ hạ khăn trải giường, trong óc hai cái tiểu nhân vẫn luôn ở đánh nhau. A nói cái gì nói, người muốn chết sao? B nói, không nói nói chết sẽ càng mau chút. Nghĩ tới nghĩ lui, tuy rằng cái nào đều sẽ chết, nhưng giống như người trước hơi chút có thể kéo dài chút thời gian đi. Vì thế, Vương Mật Hành quyết đoán lựa chọn trầm mặc. Cổ nhân thành không khinh ta. Đương nhiên tiểu lão bà chính là như vậy thân bất do kỷ a, đặc biệt vẫn là đương hoàng đế tiểu lão bà. Kia cảm giác kêu một cái a, không có thiết thân thể hội quá, tuyệt đối không biết trong đó tư vị nhi. Chỉ là, này ý tứ là tiêu hủy linh hồn thôi. Nếu không nói như thế nào, tiểu lão bà phần lớn là nghẹn cốt chết, nam nhân một có hứng thú, ngươi liền không thể không tử, mấu chốt là, hắn còn tưởng rằng làm ngươi là một loại thiên đại ơn trạch. Nếu không, thứ ân này hai chữ là như thế nào sáng tạo ra tới? Nàng liên tưởng không rõ, một người tự đại thật sự có thể tự đại đến tình trạng này. Người cho rằng, cái kia công cộng dưa chuột thật liền như vậy làm người đã thấy. Nếu này dưa chuột chủ nhân không phải hoàng đế, ngươi xem ai còn tranh nhau cướp muốn sử dụng. Vương Mật Hành khí ngực phập phồng, nhẹ nhàng thở phi phò, liều mạng nhịn xuống muốn đem bên người nam nhân đau tấu một đốn dục vọng, nàng bộ dáng này. Dừng ở Khang Hy trong mắt lại là cảm thấy có loại thẹn thùng phong tình. Khang Hy ái cực kỳ nữ nhân này như vậy thấp thỏm bất an bộ dáng, hồi lâu, mới nâng lên tay tới sờ sờ nàng tóc, ngủ đi, ngày mai còn muốn lâm chiều. Kỳ thật, đêm nay hắn căn bản là không muốn làm nàng, chỉ là vì giấu người thái mắt thôi. Bằng không, người này chân trước vào Càn Thanh Cung sau lưng liền thay đổi thân quần áo, kia trong đó ý vị là cái có đầu vóc đều có thể nhìn ra tới. Nữ nhân này như vậy nhát gan, vẫn là không cần lấy ban ngày tuyên dâm như vậy tội danh tới dọa nàng. Nghe được Khang Hy nói, Vương Mật Hành mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ là nàng xuất hiện ảo giác? Chính là, phiên thẻ bài lại thuần ngủ loại này, chẳng lẽ Khang Hy cũng lương tâm phát hiện một phen? Chương 25 Khang Hy hứa hẹn. Không quá bao lâu thời gian, bên người liền truyền đến dần dần vững vàng tiếng hít thở, Vương Mật Hành quay đầu đi, tầm mắt dừng ở hai người nắm chặt ở bên nhau trên tay. Nàng trong ánh mắt ngẩn ra, thật lâu sau, khoe miệng lộ ra một mặt ý vị thâm trường hương vị. Vương Mật Hành nhìn Khang Hy như điêu khắc ngạnh lãng sơn mặt, như vậy nam nhân, có thể ở nàng trước mặt làm ra như thế thân mật động tác, nàng tình cảnh thật sự so tầm thường phi tần phải mạnh hơn rất nhiều. Có lẽ người khác nói không sai, Khang Hy đối nàng thật là có như vậy vài phần không giống nhau. Tuy nói đều là sùng ái, nhưng này sùng ái bên trong không khỏi không có vài phần chân thật. Chẳng sợ chỉ có một phân, nàng cũng có thể nương này một phân chân thật tới đến chính mình muốn sinh hoạt. Nghĩ thông suốt những việc này, nàng trong lòng đột nhiên liền nhẹ nhàng rất nhiều, Vương Mật Hành nhắm mắt lại, thực mau liền ngủ rồi. Ngày hôm sau nàng mở to mắt thời điểm, trời còn chưa sáng, nàng quay đầu đi, liếc mắt một cái liền đối thượng một đôi cười như không cười đôi mắt, nàng lúc này mới phát hiện, chính mình thế nhưng bị hắn ôm vào trong lòng ngực, Vương Mật Hành ánh mắt giật mình. Theo sau đó là một trận thanh minh. Hoàng thượng như thế nào sớm như vậy liền tỉnh. Đối với Khang Hy càng thêm sâu thẳm hai trong mắt, Vương Mật Hành lần đầu tiên không hề lùi bước đón nhận hắn ánh mắt. Khang Hy trong mắt hiện lên một mặt ngoài ý muốn, nhìn nàng một cái, nói, Mật Nhi không phải cũng là sớm như vậy. Khang Hy vừa nói một bên ôm sát nàng thân mình, trong ánh mắt lộ ra một mặt hiếm thấy nhu hòa. Bốn mắt nhìn nhau, Vương Mật Hành rõ ràng nhìn đến hắn trong mắt một mặt, không đợi nàng mở miệng, Khang Hy một cái xoay người, liền đem nàng áp đảo tại thân hạ, nhanh chóng hôn lên nàng ngồi, tay cũng bắt đầu không an phận lên. Nàng không kịp ngăn cản hắn động tác, chỉ nhìn đến hắn trong mắt di di lỏa viết bốn cái chữ to, dục cầu bất mãn. Không thể không nói, Khang Hy thật là so người khác nhiều rất nhiều, tối hôm qua thượng buông tha nàng, chỉ là bởi vì thông cảm nàng vất vả, lúc này nàng cảm thấy chính mình là vô luận như thế nào cũng trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Một loại quen thuộc hơi thở quanh quẩn ở chính mình mũi gian, Vương Mật Hành bị hắn hôn không thở nổi, con ngươi ngơ ngẩn nhìn chăm chú hắn, sau đó, đáp lại dường như liếm liếm bờ môi của hắn. Nếu thân mình đã hảo rất nhiều, hà tất còn phải làm vô vị trốn tránh đâu. Hắn sủng ái nhiều thượng vài phần, nàng nhật tử cũng liền hảo quá vài phần. Ở xác định chính mình có thể thừa nhận tiền đề hạ, nàng không có bất luận cái gì lý do tới cự tuyệt hắn này một hôn. Nàng đầu lưỡi nhẹ nhàng xẹt qua bờ môi của hắn, ngứa, mang theo một loại đáp lại cùng kích thích, dụ phát một loại cơ khát cảm giác. Khang Hy hạ thân căng thẳng, hôn ở hắn trên môi động tác càng thêm kịch liệt lên, hắn ở nàng môi thượng trằn trọc, mút vào độc thuộc về nàng điểm mỹ. Ở hắn hôn môi hạ, Vương Mật Hành trong đầu nguyên bản một tia thanh tỉnh cũng tùy theo mà đi, nàng vươn cánh tay, ôm lấy Khang Hy phía sau lưng, mặc hắn ở chính mình trên người rơi xuống điểm điểm dấu hôn. Tối hôm qua an trí thời điểm, hai người nguyên bản cũng chỉ mặc một cái hơi mỏng áo ngủ, lúc này, càng là lập tức liền tiêu trừ không còn một mảnh, hai người da thịt gắt gao mà dán ở bên nhau, mang theo từng người độ ấm. Hắn động tác thành thạo, Vương Mật Hành ở hắn khiêu khích hạ thân tử thực mau liền sủi lơ xuống dưới, trong miệng không chịu khống chế phát ra một tia tinh tế di di thanh, nghe thế thanh âm, Khang Hy lập tức liền dùng miệng đổ đi lên. Hắn cố kỵ bên ngoài có nghe thanh thái giám, đành phải thả chậm động tác, bởi vậy, lại là làm Vương Mật Hành thừa nhận rồi rất nhiều nhỏ vụn tra tấn. Nàng chưa từng có nghĩ đến, như vậy mềm nhẹ động tác sẽ so kịch liệt kích thích càng đánh sâu vào nàng mỗi một cây thần kinh, nàng trên người tê tê dại dại, hư không vô lực cảm giác tràn ngập ở nàng mỗi một cái lỗ chân lông chung. Nàng nhịn không được đẩy đẩy hắn ngực muốn né tránh hắn động tác, Khang Hy lại một phen ôm lấy nàng eo, làm nàng thân mình dựa vào chính mình càng gần chút. Đừng lộn xộn, bên ngoài chính là đứng rất nhiều thái giám. Khang Hy nửa là mệnh lệnh nửa là uy hiếp ở nàng bên thai trầm giọng nói. Vương Mật Hành động tác theo hắn nói âm lập tức liền ngừng, nhẫn mại trên người một đợt hư không. Phải biết rằng, này trong cung đầu phi tần thừa sủng đều là ở phía trước nửa đêm, hiện tại cái này điểm nhi thượng, nếu chân truyền ra cái gì lời đồn, liền thật sự không hảo. Tối hôm qua mau ngủ thời điểm, nàng mới hậu chi hậu giác hiểu được Khang Hy vì cái gì muốn phiên nàng thẻ bài. Đơn giản chính là muốn đem ban ngày sự tình che lấp qua đi, nói cách khác, em đẹp đi một chuyến Càn Thanh Cung, trở về thời điểm liền thay đổi một bộ quần áo, ngươi nói ngươi cái gì cũng chưa làm, chỉ sợ liền chính mình đều sẽ không tin tưởng. Nàng nhưng không có ngốc đến đi tự tìm tử lộ, cho nên vừa nghe đến Khang Hy nói, Vương Mật Hành liền gắt gao mà cắn môi, sợ chính mình thanh âm truyền tới bên ngoài. Chính là, nàng lập tức liền phát hiện, loại đồ vật này thật sự không phải muốn khống chế liền có thể khống chế được. Ân. Nô theo Khang Hy động tác, Vương Mật Hành cầm lòng không đậu mà ở hắn giữa môi di di ra tiếng, nàng đôi mắt mở to đại đại, bên trong có nồng đậm bất an cùng khẩn trương. Như vậy thời gian hoàn cảnh như vậy, kích thích lẫn nhau cảm quan, liền trên người cảm giác đều phóng đại rất nhiều. Khang Hy môi chậm rãi hạ di, hôn qua nàng cổ, không nhẹ không nặng ở nàng trên da thịt rơi xuống từng bước dấu hôn. Ngực chỗ truyền đến chợt khinh chợt trọng đau ý làm nàng nhịn không được muốn kêu ra tiếng tới, nhưng tưởng tượng đến đứng bên ngoài bên người, nàng lại gắt gao mà cắn nàng ngôi, phúc ở hắn phía sau lưng đôi tay ở hắn trên lưng chảo hạ một đạo hồng hồng dấu vết. Khang Hy bị nàng động tác kích thích hạ thân căng thẳng, đông dưng căng ra nàng chân, lập tức liền vọt vào thân thể của nàng, một cổ thình lình xẻ ra đánh sâu vào cảm làm nàng thân mình không khỏi run rẩy một chút. Tùy theo mà đến chính là hắn một lần lại một lần công kích, tuy rằng lúc này đây hắn cố tình nhu hoán một ít, nhưng nàng như cũ ở hắn công kích hạ sủi lơ thành một mảnh. Nàng thân mình tê tê dại dại, cọ sát mang đến khoái cảm một lần lại một lần đánh sâu vào nàng cảm quan. Lúc này, nàng trong đầu trống rỗng, chỉ có thể cảm thụ được hắn mang cho nàng nghiêng trời lệch đất đánh sâu vào cảm. Loại cảm giác này, quen thuộc mà lại xa lạ, rồi lại giống nhau khống chế được nàng cảm quan, nàng mày hơi hơi nhăn lại, bởi vì tình dục mà đỏ lên khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một loại không chỗ không ở khó nhịn. Liên ở ngay lúc này, Khang Hy đột nhiên liền dừng di di động tác, nàng thân mình không còn, cả người đều cảm thấy mất đi cái gì, cầm lòng không đậu ở trên người hắn cọ cọ. Đối thượng nàng tràn đầy lên án ánh mắt thời điểm, Khang Hy lúc này mới đắc ý giật giật thân mình, sau đó, ở nàng kinh ngạc trong ánh mắt mãnh liệt di di lên. Vương Mật Hành đôi mắt mở to đại đại, còn không kịp án giận, hắn môi đã đổ đi lên, lại là cái tràn ngập chiếm hữu dục hôn, nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, thẳng đến một cổ nhiệt lưu vọt vào chính mình trong cơ thể, nàng thân mình mãnh liệt có rút lại một chút. Chờ hết thể đều sau khi kết thúc, Vương Mật Hành mệt đến cả người đều sủi lơ ở trên giường, mà nhân ra Khang Hy, như cũng là một bộ thần thanh khí sảng bộ dáng, nếu không phải trên người tràn đầy ái mội hương vị, tuyệt đối nhìn không ra tới là vừa rồi đại trải qua một hồi bộ dáng. Trách không được liền trong truyền thuyết đều nói nữ nhân là nam nhân trên người một cây xương sườn, chỉ cần bằng thể lực tới nói, liền luận chứng nữ nhân phụ thuộc địa vị. Tưởng cái gì đâu, nói cho chấm nghe một chút. Khang Hy trong thanh âm mang theo một chung vui thích qua đi khàn khàn. Vương Mật Hành hơi hơi mỉm cười, như suy tư gì nói, thần thiếp chỉ là suy nghĩ thói quen như vậy sinh hoạt, về sau một người thời điểm có thể hay không tịch mịch. Nói bữa, chấm như thế nào sẽ làm ngươi một người. Một tiếng trách cứ truyền vào trong tai, Khang Hy sắc mặt một chút chính mình trầm xuống dưới. Vương Mật Hành nhuẩn miệng cười, trong lòng lại nhỏ giọng nói thầm một câu, nam nhân hoan ái lúc sau nói quả nhiên không thể tin. Nói qua chắc chắn, càng làm cho người cảm thấy không có thành ý. Khang Hy ôm lấy nàng eo, đem nàng ôm ở chính mình trong lòng ngực, vẻ mặt rất có một loại sủng ái hương vị. Nghỉ ngơi ước chừng nửa giờ bộ dáng, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, ngay sau đó, liền nghe được Lý Đức Toàn quen thuộc thanh âm, Hoàng thượng, canh giờ tới rồi, nên nổi lên. Lý Đức Toàn thanh âm đệ thấp vài phần, nghĩ đến đây là trong cung quý củ. Ngươi thử một lần ở hoàng đế ngủ thời điểm là to làm người lên, mặc dù là không có giường khí đều làm ngươi chỉnh có. Khang Hy ngồi dậy tới, phủ thêm một kiện áo ngủ, sau đó, lại đem một kiện mới tinh áo ngủ đặt ở Vương Mật Hành trước mặt. Này nam nhân, tuyệt đối là sớm kế hoạch tốt. Vương Mật Hành khỏe miệng chịu chịu, cũng chạy nhanh ngồi dậy tới mặc tốt áo ngủ. Nghe được bên trong động tĩnh, lấy Lý Đức Toàn cầm đầu mấy cái thái giám liền từ ngoài điện đi đến. Trong tay khay phóng rửa mặt dùng khăn cùng các loại quần áo phối sức. Không biết có phải hay không ảo giác, tuy rằng cách minh hoàng sắc trướng màn, Vương Mật Hành vẫn như cũ cảm giác được Lý Đức Toàn như có như không quét nàng liếc mắt một cái, giống như đêm qua, hắn xem nàng biểu tình liền có chút không đúng. Màn bị kéo ra, Vương Mật Hành đi ra phía trước, phục sức Khang Hy mặc tốt long bào mang hảo triều châu, vội xong này hết thảy thời điểm, thiên tài vừa mới sáng lên tới. Ngày mai đi cấp hoàng quý phi thỉnh an đi. Khang Hy duỗi tay cầm tay nàng, trên mặt không có một tia thay đổi. Vương Mật Hành đôi mắt lóe lóe, là, thần thiếp thân mình cũng hảo rất nhiều. Khang Hy vừa lòng mà đánh giá Vương Mật Hành, trên mặt mang theo một chút ý cười, ân, thân mình nếu hảo liền chạy nhanh cho chấm sinh cái tiểu A ca. Hắn nói âm vừa ra, Vương Mật Hành mặt lập tức liền thiêu lên, đang lúc nàng nghĩ như thế nào đáp lại thời điểm, Khang Hy đã buông ra tay nàng. Xoay người đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Quả nhiên, đương hoàng đế chính là như vậy không dựa theo lẽ thường ra chiêu, kia tiết tấu cùng nàng căn bản liền không ở một cái cấp bậc. Đồ ăn sáng là mấy cái tiểu thái, hai chén táo đỏ cháo, còn có một đĩa điểm tâm. Khang Hy dùng sau khi xong, liền trực tiếp thượng triều đi. Vương Mật Hành ở cung nữ thu nhụy hầu hạ hạ thực mau liền đem chính mình sửa sang lại hảo, thay một thân minh diễm cung trang. Nhìn trong gương chính mình, Vương Mật Hành sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn thoáng qua bên cạnh Thu Nhụy. Mật chủ tử, đây đều là hoàng thượng công đạo, nói chủ tử xuyên tươi đẹp chút, sẽ càng đẹp mắt. Nghe được Thu Nhụy giải thích, Vương Mật Hành khỏe miệng hơi hơi chịu chịu, này Khang Hy, quản cung quá rộng chút đi. Bất quá, nàng không thể không thừa nhận, loại này tươi đẹp sắc thái, đích sắc làm người trước mắt sáng ngời. Chỉ là, giống như quá cao điệu chút. Thu Nhụy phảng phất xem thấu nàng tâm tư. Ôn Nhu nói, chỉ cần có thể thảo đến hoàng thượng yêu thích, so cái gì đều quan trọng. Thu Nhụy nói nhất châm kiến huyết, làm nàng thực mau liền tiêu tan. Đúng rồi, So này càng cao điều sự tình cũng làm không ít, lúc này rồi dám không khỏi quá một chút. Bất quá, nhìn dáng vẻ, nàng cái này tân sủng cũng nên chào bế mạc. Chương 26 Cẩn Quý Nhân nhắc nhở. Dùng xong đồ ăn sáng về sau Vương Mật Hành liền trở về Kỳ Tường Cung, nhìn đến nàng trở về, mãn viện tử người trên mặt đều mang theo vui mừng, xem ra nàng ngày hôm qua bị triệu đi Cản Thanh Cung bạn giá buổi tối lại bị phiên thẻ bài thị tẩm sự tình lúc này đều truyền khắp hậu cung. Này bắt quái tốc độ thật đúng là không phải giống nhau mau, may mắn, này trong đó sự thật trải qua Khang Hy gia công hơi chút sửa lại sửa, bằng không, nàng hiện tại sao có thể êm đẹp đứng ở chỗ này. Ban ngày tuyên, dâm tội danh, đủ để cho nàng cấm túc vài tháng. Vương Mật Hành xách lên làn váy, tiểu bước rảo bước tiến lên nhà ở, Thu Mai thấy nàng tiến vào, hành lễ cao hứng nói, tiểu chủ đã trở lại. Thu Mai lời này vừa nói ra khẩu, Thu Lan Thu Cúc vài người liền đều vây quanh lại đây cho nàng tình an. Quả nhiên, đương hạ nhân chính là cái dạng này, chủ tử thể diện các nàng mới có thể cao hứng, nếu là chủ tử có một chút nhi không cao hứng các nàng giống như là thiên sập xuống giống nhau. Hảo, đều đứng lên đi. Vương Mật Hành cười khẽ mở miệng, nhìn các nàng đầy mặt vui mừng bộ dáng, trong lòng không khỏi nghĩ, đêm nay Khang Hy nếu không ngã nàng thẻ bài, các nàng bốn người sẽ mất mát thành cái dạng gì. Vương Mật Hành đối nàng trong cung mấy cái cung nữ đều thực hảo, ngày thường cũng không yêu bãi cái gì cái giá, rốt cuộc các nàng hiện tại xem như nàng tâm phúc, ở toàn bộ hậu cung, nàng thân cận nhất hẳn là chính là mấy người này. Bất quá, nàng cũng sẽ không cố tình thân cận là được. Rốt cuộc nô tính loại đồ vật này, không phải một ngày hai ngày có thể sửa đổi tới, nàng cũng không cái kia nhàn tình đi dối dám loại chuyện này. Lại nói, nô tài muốn không thực sự có một chút nô tính, nàng cảm thấy chính mình cũng không thế nào dám yên tâm sai sử. Khi nói chuyện, Thu Cúc liền bưng lên một ly trà, Vương Mật Hành ngồi ở giường thêu thượng, áp một miệng trà giải khát, liền đem chung trà đặt ở trên bàn. Đúng rồi, Định Quý Nhân không phải bị cấm túc sao, như thế nào ra tới? Nghĩ đến hôm qua ở Càn Thanh Cung cửa nhìn đến sự tình, Vương Mật Hành không cấm mở miệng hỏi. Nghe nói là Hoàng Quý Phi đi cầu Thái Hậu, bất quá nàng quỳ gối Càn Thanh Cung cửa lâu như vậy, Hoàng thượng đều không có triệu kiến nàng, nghĩ đến là thật sự mất sủng ái, tiểu chủ thật cũng không cần lo lắng. Thu Mai cúi đầu nhìn Vương Mật Hành mặt, mở miệng trấn an nói. Lúc này Định Quý Nhân chính là toàn bộ hậu cung một cái chê cười, vừa mới bị Thái Hậu thả ra, cũng không hảo hảo hoa ở chính mình trời thu mát mẹ điện. Mắt thấy lại gặp hoàng thượng chán ghét, về sau nhật tử còn không chừng thế nào đâu. Bất quá lời nói lại nói trở về, nếu thật là quy quy củ củ ngốc tại trời thu mát mẹ điện, kia cùng cấm túc lại có cái gì khác nhau đâu. Từ một cung chủ vị hàng đến một cái nho nhỏ quý nhân, Định Quý Nhân hiện tại khẳng định cũng là rối loạn nỗi lòng, tự nhiên hao hết tâm tư nghĩ như thế nào một lần nữa được sủng ái. Chỉ là nàng chỉ sợ không nghĩ tới, hoàng thượng không chỉ có không thấy nàng, còn trước mặt mọi người đánh nàng thể diện, đem nhà mình tiểu chủ cấp thỉnh qua đi, này không khác là ở nói cho mọi người, Định Quý Nhân là hoàn toàn thất sủng. Muốn oán thì oán nàng kiến thức hạn hẹp, rõ ràng là Đức Phi người bên cạnh, lúc này lại từ Hoàng Quý Phi nương Thái Hậu tay cấp phóng ra. Bằng không, lấy Đức Phi thủ đoạn, cũng không phải không có khả năng trợ nàng trở lại vị trí cũ. Lại hướng thâm nói, không chừng Hoàng thượng bởi vậy cảm thấy tổn thất chính mình uy nghiêm đâu. Phải biết rằng, nay trong cung đầu, lại đại cũng không hơn được nữa hoàng thượng đi, liền tính là Hoàng Quý Phi cầu được Thái Hậu ý chỉ đem người thả ra, nhưng hoàng thượng nếu thật là vì thế tức giận rồi, này Định Quý Nhân cũng chính là cái chết già trong cung kết cục. Vương Mật Hành nghe được Thái Hậu này hai chữ trong mắt hiện lên một mặt ngoài ý muốn, Thái Hậu ngày thường ở Từ Ninh cung lễ Phật, cũng không hỏi đến hậu cung sự tình, không biết thừa cản cung vị kia là nghĩ như thế nào. Thế nhưng lấy một cái nho nhỏ quý nhân sự tình tới làm phiền Thái Hậu. Nếu không phải nàng quá xuẩn, chính là có khác mưu tính. Vương Mật Hành đem sự tình ở trong đầu qua lại nghĩ nghĩ, cảm thấy việc này thật đúng là không phải đơn giản như vậy. Hoàng Quý Phi làm như vậy, nếu đơn thuần chính là muốn thu phục Định Quý Nhân đó là căn bản không có khả năng. Rốt cuộc, một cái thất sủng quý nhân căn bản là khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Nàng làm như vậy, duy nhất khả năng chính là lấy Định Quý Nhân đương một viên quân cờ, mà nàng đối phó người này, trừ bỏ nàng chính mình, Vương Mật Hành không làm hắn tưởng. Chính là, nàng sao có thể như vậy khẳng định, Định Quý Nhân nhất định có thể từ Khang Hy nơi đó đoạt nàng sủng ái đâu. Loại này khả năng không phải không có, nhưng hôm nay tới xem, khả năng tính thật sự rất thấp rất thấp. Rốt cuộc đối với nam nhân tới nói, một khi chán ghét nào đó nữ nhân, liền rất khó lại ở trong khoảng thời gian ngắn tìm về đối nàng hứng thú. Huống chi, Định Quý Nhân như vậy trương dương ương ngạnh tính tình, có thể có cái gì trọng dụng? Được sủng ái thời điểm có lẽ còn có thể nương nàng tới củng cố chính mình địa vị, nhưng hiện tại thất sủng, vì cái gì Hoàng Quý Phi muốn mạo cùng Khang Hy đối nghịch nguy hiểm đem người cấp thả ra đâu. Cho nên, không phải Hoàng Quý Phi ma chướng chính là nàng chính mình tâm tư quá thiện nhìn không gian này trong đó đạo đạo. Hai người so sánh với, nàng cảm thấy người sau khả năng tính lớn hơn nữa chút. Vương Mật Hành gật gật đầu, cũng không có tiếp tục rối rắm chuyện này. Chỉ kêu Thu Mai tại án trác thượng mang lên cái chặn giấy, cầm lấy bút lông tới tiếp tục chính mình chép sách kiếp sống. Lúc này, cửa tiểu thái giám đột nhiên liền tiến vào, cung kính mà trả lời. Chủ tử, cẩn quý nhân cầu kiến. Vương Mật Hành không tự giác nhăn nhăn mày, đáy mắt hiện lên một mạt khác thường, nàng thật đúng là xem không hiểu này cẩn quý nhân. Hiện tại không chỉ có là Hoàng Quý Phi Đức Phi. Này hậu cung bên trong không có mấy cái không đem nàng trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, này cẩn quý nhân là choáng váng vẫn là choáng váng liên tiếp hướng nàng trước mặt ấu. Phải biết rằng, nàng này kỳ tường cung trừ bỏ hầu hạ cung nữ thái giám, không vài người tới cửa cầu kiến, mặc dù có cái kia ý niệm, trước đó vài ngày ra thừa cản cung kia sự kiện, cũng đủ để cho người đánh mất cái này ý niệm được không? Vương Mật Hành mặt có chút hơi hơi vặn mẹo, liền tính là đều là người Hán. Cũng không mang theo như vậy thân mật chính là không. Đều nói nữ nhân tâm đáy biển thâm, nàng hiện tại cuối cùng là minh bạch. Nhiều ngày không thấy, muội muội còn hảo. Vương Mật Hành lóe thần nháy mắt, cẩn quý nhân liền chậm rãi đi đến. Làm phiên tỷ tỷ nhớ. Vương Mật Hành hơi hơi cong cong khoe miệng, này cẩn quý nhân lại như thế nào không để ý đến chuyện bên ngoài, cũng nên biết hậu cung phát sinh một ít đại sự đi. Vương Mật Hành mỉm cười đáp ở tay nàng thượng, đem nàng huề đến giường nệm ngồi hạ. Lại quay đầu đối Thu Mai phân phó một câu, đi thượng hai ly trà hoa. Thu Mai lên tiếng liền đi xuống, chỉ nghe cẩn quý nhân cười ha hả nói, ta chỉ đương muội muội là cái không yêu động, không nghĩ tới cũng lại có cái kia nhàn tình tới đùa nghịch những cái đó. Vương Mật Hành khỏe miệng mỉm cười, đều là mấy cái nha đầu thu thập, ta cũng liền ở bên cạnh nhìn xem. Nói chuyện thời gian Thu Mai đã thượng hai ngọn trà, cẩn thận đặt lên bàn. Quý nhân thỉnh dùng trà. Xúc lên cái nắp. Một trận trà hương xông vào mũi, tức khắc trong phòng tràn đầy một loại nồng đậm hơi thở. Tỷ tỷ này trà, cùng nơi khác không giống nhau, nói là trà hoa, lại không phải trà hoa. Cẩn quý nhân cầm lấy chung trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, trong ánh mắt hiện lên một mạt kinh ngạc. Nghe được lời này, Vương Mật Hành trong lòng hứng khởi, mở miệng giải thích, đây là hoa nhài long tĩnh, muội muội lười nhác, chỉ đem hai loại trà hướng thao, hương vị lại là cực hảo. Kỳ thật. Nàng cũng chỉ bất quá là đem đời sau đồ vật nho nhỏ mượn một chút, chân chính hoa nhài lòng tĩnh phải dùng trời nắng sau giờ ngọ ngắt lấy chất lượng tốt hoa nhài, đầu hương ấm chế, lại dùng độc đáo công nghệ mới có thể tinh chế mà thành. Lòng tĩnh vị tinh khiết và thơm úc, mà hoa nhài lại thanh nhã hương thơm, đương hoa nhài gặp được trà lòng tĩnh, liền có nảy mê người hoa nhài lòng tĩnh. Ở Tô Châu thời điểm còn hảo thuyết chút, tới rồi này trong cung, muốn lộng chút cái gì liền không có dễ dàng như vậy. Nàng trong viện loại hoa nhài, nhưng nàng cũng không thể đem nó đều hái được, bằng không người khác tới chùi lủi, hỏi thượng một câu chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ nàng nói một câu, nàng đều dùng để pha trà uống lên. Cẩn quý nhân xốc lên cái nắp tinh tế nhìn vài lần, lúc này mới cười nói, muội muội thông thuệ, chắc không được hoàng thượng thích muội muội, cô đơn sủng muội muội lâu như vậy. Vương Mật Hành cười, trong lòng lại lột bột một chút, cuối cùng là tiến vào chính đề, chỉ là không biết. Lúc này đây cẩn quý nhân sẽ nói chút cái gì? Tỷ tỷ quá khen, ta nơi nào là cái gì thông tuệ, bất quá là dụng tâm hầu hạ hoàng thượng thôi. Cẩn quý nhân nhìn Vương Mật Hành, nghi hoặc nói, muội muội lời này đã có thể nói đùa, tỷ tỷ nghe nói, hôm qua hoàng thượng triệu muội muội đi Cản Thanh cung bạn giá. Vương Mật Hành gật gật đầu, đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú vào trên mặt nàng biểu tình. Cho nên nói, muội muội nếu không thông tuệ, hoàng thượng như thế nào sẽ cố tình truyền muội muội qua đi? Cẩn quý nhân trong ánh mắt lộ ra một mặt ý vị thâm trường hương vị, muội muội nhưng nghe nói qua, tiên đế Đổng Ngạc Phi chuyện xưa. Ngày xưa Dưỡng Tâm Điện nếu là trở thành hôm nay Cản Thanh cung, muội muội sủng ái liền thật là này hậu cung bên trong độc nhất phần. Lời này vừa ra, Vương Mật Hành liền đã biết cẩn quý nhân chuyến này mục đích, nàng là ở cảnh cáo nàng. Chỉ là, nàng không biết, nàng chủ tử sau lưng rốt cuộc là cái nào? Đức Phi, Hoàng Quý Phi, đều không giống. Nhưng nếu thay đổi những người khác, cũng không thấy đến sẽ làm người lại đây nhắc nhở nàng, bởi vì đều là Hoàng thượng Phi Tần, được sủng ái cùng thất sủng vốn chính là lại tầm thường bất qua sự tình. Lại nói, Đồng Ngạc Phi này ba chữ trước nay đều là hậu cung cấm kỵ, thuận trị bởi vì Đồng Ngạc Phi mà bỏ quên Giang Sơn, lại không thích ngay lúc đó Tam A Ca, cẩn quý nhân không được sủng vị phân lại là cái nho nhỏ quý nhân, nàng như thế nào sẽ đối nàng nói ra này ba chữ. Mặc dù là đều là người Hán đơn thuần muốn nhắc nhở nàng, nay cẩn quý nhân cũng sẽ không như vậy không có cố kỵ. Duy nhất khả năng, chính là nàng chủ tử sau lưng, là nàng đắc tội không nổi. Sau một lúc lâu lúc sau, Vương Mật Hành đột nhiên mở to hai mắt, ngơ ngác mà nhìn ngồi ở chính mình trước mặt cẩn quý nhân, chẳng lẽ sẽ là. Vương Mật Hành nhìn mặt mày mang cười cẩn quý nhân, trong đầu đột nhiên liền hoảng hốt một chút. Chương 27 ai tại hạ độc. Hai người lại không đau không ngứa mà hàn huyên vài câu, cẩn quý nhân liền đứng dậy cáo tử. Vương Mật Hành nhìn nàng bóng dáng, trong ánh mắt lộ ra một mạt suy nghĩ sâu xa. Xem ra, nàng dự cảm không sai. Mấy ngày nay độc sủng tới rồi lúc này là nên kết thúc, bằng không, không chỉ là hậu cung Phi Tần, liền từ Ninh cung vị kia, cũng quả quyết dùng không giới nàng. Khang Hy mẹ đẻ là Hiếu Khang Trương Hoàng hậu, hiện giờ từ Ninh cung ở chính là thuận trị vị thứ hai Hoàng hậu, trong lịch sử nhân hiến Hoàng Thái hậu, nghe nói, vị này Hoàng Thái hậu hết lòng tin theo Phật giáo, tính cách cũng tương đối bình thản, nếu là liền nàng đều xem bất quá nói, kia liền ý nghĩa Khang Hy đối nàng thật là thiên sủng rất nhiều. Bằng không, Hoàng Thái Hậu cũng sẽ không làm cẩn quý nhân lấy Đồng Ngạc Phi sự tình tới cảnh cáo nàng. Phải biết rằng, năm đó thuận trị đế độc sủng Đồng Ngạc Phi, vì lập Đồng Ngạc Phi vi hậu, không tiếc lấy hiếu trang sinh bệnh khi Hoàng Hậu phụng hầu không cần vì từ ngừng nàng trong tay trung cung tiến biểu. Nếu không phải hiếu trang cực lực ngăn cản, chỉ sợ nàng sẽ trở thành thanh triều trong lịch sử vị thứ hai phế hậu. Cho nên, cẩn quý nhân nói ra Đồng Ngạc Phi này ba chữ thời điểm. Vương Mật Hành liền biết mấy ngày nay nàng thật sự là quá cao điệu đến liền ngày thường dốc lòng lễ Phật Hoàng Thái Hậu đều không thể không động thủ cảnh cáo nàng. Vương Mật Hành đem trong tay chung trà nhẹ nhàng mà gác ở một bên, đứng dậy, vài bước đi đến án thư, cầm lấy một chi bút lông, hết sức chăm chú bắt đầu sao chép. Bên cạnh, cung nữ Thu Mai muốn nói lại thôi mà nhìn nàng một cái. Vương Mật Hành ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, nói, muốn nói cái gì liền nói đi. Thu Mai thấy nàng trên mặt như cũ là một mảnh bình tĩnh thần sắc, liền biết nhà mình chủ tử trong lòng đã có so đo, cuối cùng cũng chưa nói cái gì, chỉ an tĩnh cúi đầu đứng ở Vương Mật Hành phía sau. Vương Mật Hành như cũ hết sức chuyên chú mà viết, tựa hồ căn bản không có để ý Thu Mai rốt cuộc có hay không nói chuyện, chỉ là, viết đến cuối cùng một bút thời điểm, mực nước rơi xuống trên giấy lập tức liền vượng khai. Vương Mật Hành nhìn chằm chằm kia một chỗ nhìn hồi lâu, mới cầm lấy tới ở trong tay xoa thành một đoàn. Nàng biết chính mình tại hậu cung là cái dạng gì tình cảnh, chính là, nàng chỉ là một cái nho nhỏ quý nhân, lại là cái hán nữ, rất nhiều chuyện đều không phải do nàng. Nàng đã tưởng được đến Khang Hy sủng ái, lại tưởng không làm cho lục cung phê bình, căn bản là không có khả năng. Nàng hiện tại chỉ hy vọng, Khang Hy có thể giống như trước giống nhau mưa móc đều dính, nói như vậy. Trong cung đầu những cái đó tầm mắt liền sẽ không cô đơn rơi xuống nàng một người trên người. Đương nhiên, tiền đề là mỗi tháng ít nhất nàng cũng có thể phân đến 2-3 lần cơ hội. Bằng không, nàng chợt thất sủng, này hậu cung nàng chỉ sợ thật liền ngốc không nổi nữa. Vương Mật Hành đem trong tay một đoàn giấy ném tại trên mặt đất, sau đó thật sâu mà hít một hơi, một lần nữa cầm lấy bút tới, viết xuống một đầu tô thức định phong ba. Chớ nghe xuyên lâm đánh Diệp Thành. Ngại gì ngâm khiếu thả từ hành. Trúc trượng mang giày nhẹ tựa mã, ai sợ. Một thoa mưa bụi nhậm bình sinh. Xe lạnh xuân phong thổi rượu tỉnh, lạnh lùng. Đỉnh núi nghiêng chiếu lại đón chào. Quay đầu từ trước đến nay lưu quảng chỗ, trở lại, cũng không mưa gió cũng không tỉnh. Thu Mai nhìn nàng tự, nhịn không được tán thưởng nói, tiểu chủ tự viết thật tốt. Vương Mật Hành nhuẩn miệng cười, vậy ngươi biết chủ tử ta viết chính là cái gì sao? Thu Mai không sao cả cười cười, nô tỳ tuy rằng không biết chủ tử viết chính là cái gì, đảo cũng đoán chủ tử tự viết chính là cực hảo. Vương Mật Hành nhìn nàng một cái, cười nói như thế nào? Thu Mai một bộ lấy lòng giải thích nói, nếu tiểu chủ viết không tốt, hoàng thượng như thế nào sẽ cố tình làm tiểu chủ sao này đó thư? Nghe xong những lời này, Vương Mật Hành thầm nghĩ, nàng viết chuyện tốt thật sự, Khang Hy tưởng lăn lộn nàng cũng là thật sự. Trong lòng nghĩ như vậy, Vương Mật Hành trên mặt lại vẫn là nhu hòa cười cười, ân, ngươi nha đầu này nói có chút đạo lý. Nàng biết Thu Mai là tưởng đậu nàng vui vẻ, nàng nguyện ý nói, nàng tự nhiên cũng sẽ không cho mặt mũi. Có người bồi nói mấy câu, đừng nói thời gian còn quá thật mau. Vương Mật Hành một bên viết, một bên thường thường cùng đứng ở bên cạnh Thu Mai nói chuyện phiếm thượng vài câu, không bao lâu, liền đến cơm trưa thời gian. Thu Mai trước dâng lên một ly Long Tĩnh Hoa nhải cấp Vương Mật Hành giải khát, lúc này mới đem hộp đồ ăn một mâm bàn đồ ăn nhẹ nhàng mà đặt ở trên bàn. Dầu muối xào cẩu kỷ mầm nhi, rượu nhượng hấp vịt, ngông yên chi, tôm hoàn gà da canh, còn có một chén nhỏ nóng hôi hổi lục hề hương lúa gạo kẻ cơm, cuối cùng là một đĩa nhỏ bơ tùng nhương cuốn. Nàng không yêu ăn quá dầu mỡ đồ vật, tuy nói trong cung đầu này đó đồ ăn đều là nhất đỉnh nhất hảo, bất quá nàng mỗi lần cũng đều là hơi ăn mấy khẩu, liền cảm thấy nị. Lại nói tiếp, cô đơn làm nàng dứt bỏ không dưới, chỉ có trước mặt này chén tôm hoàn gà da canh. Gà da là mỹ nhan hộ gia thánh phẩm, tôm hoàn lại thịt hậu cao phì, đem cơm phao canh cùng nhau ăn, thập phần thơm ngọt ngon miệng. Nàng liền cơm dùng một chén, lại gấp mấy khẩu cái khác đồ ăn, liền buông xuống trong tay chiếc đũa, nhặt lên cái đĩa điểm tâm ăn lên. Không có nữ nhân không yêu ăn đồ ngọt, Vương Mật Hành cũng không ngoại lệ, chỉ là hôm nay bơ tùng nhương cuốn như thế nào hương vị quái quái. Vương Mật Hành đem ăn ở trong miệng đồ vật phun ra, lại cầm lấy cái đĩa tới tinh tế nghe nghe. Điểm tâm này là Ngự Thiện phòng người đưa lại đây. Thu Mai Thu Lan thấy nàng động tác sắc mặt đã sớm thay đổi, nghe được lời này, ngay sau đó nghiêm mặt nói, đúng vậy, tiểu chủ có phải hay không cảm thấy có cái gì vấn đề. Vương Mật Hành nhíu mày, đem trong tay cái đĩa đặt lên bàn, nàng cũng nói không nên lời có cái gì vấn đề, chỉ là cảm thấy hương vị không đối thôi. Này bơ tùng nhương cuốn mới vừa vào khẩu thời điểm có chút ngọt, lúc sau rồi lại có chút hơi chua sót, cùng ngày thường hương vị không giống nhau. Nàng đầu lưỡi từ nhỏ liền phá lệ mẫn cảm, thứ gì không hợp khẩu vị, lập tức là có thể nếm ra tới. Cho nên nàng dám cắt định, điểm tâm này bị người động qua tay chân. Vương Mật Hành lược có trầm tư, là ai như vậy chờ không kịp đối nàng xuống tay đâu. Hoàng Quý Phi, Đức Phi, Định Quý Nhân, vẫn là Thứ Ninh cùng Thái Hậu. Nghĩ đến Thái Hậu, Vương Mật Hành lại lắc lắc đầu, đem nàng bài trừ bên ngoài. Thái Hậu là cái gì thân phận, thật muốn thu thập nàng một cái nho nhỏ quý nhân, cũng sẽ không dùng loại này bất nhập lưu thủ đoạn. Còn nữa nói, muốn thật là Thái Hậu nói, liền không có cẩn quý nhân chuyện gì nhi. Thái Hậu nếu mệnh cẩn quý nhân tới Kỳ Tường cung cảnh cáo nàng, vậy ý nghĩa, ở nhìn đến nàng biểu hiện trước, là sẽ không đối nàng động thủ. Như vậy, có khả năng nhất chính là Hoàng Quý Phi, Đức Phi, còn có Định Quý Nhân. Đương nhiên, những người khác cũng không phải không có khả năng. Thu Mai sắc mặt có chút trắng bệnh, trong lòng càng là kinh hãi không thôi. Nếu không phải tiểu chủ phát hiện hương vị không đúng, lúc này còn không biết sẽ thế nào đâu. Chính là, biết tiểu chủ thích ăn đồ ngọt cũng chỉ có Kỳ Tường cung hầu hạ người. Thu Mai tưởng được đến, Vương Mật Hành cũng tưởng được đến, chỉ là, người này sẽ là ai đâu. Nội vụ phủ sai phái lại đây có 4 cái cung nữ, 2 cái thái giám. Thu Mai Thu Lan bên người hầu hạ nàng, Thu Trúc, Thu Cúc cùng 2 cái thái giám làm một ít thô sử sự tình. Mấy người này, ai sẽ phản bội nàng? Thái giám dễ dàng nhất bị thu mua, mà cung nữ nói, chịu không đến trọng dụng cũng là sẽ khác mưu đường ra. Vương Mật Hành thật sâu mà hít một hơi, chiều Thu Mai phân phó nói, đã nhiều ngày ngươi cùng Thu Lan hảo hảo nhìn bọn hắn chằm chằm, xem bọn họ đều có cái gì động tác. Hai người còn ở khiếp sợ chung. Nghe được Vương Mật Hành lời nói thình thịch một tiếng liền quỳ rạp xuống đất, khấu cái đầu, trong thanh âm mang theo nồng đậm cảm động, trong cổ họng đều có vài phần nghẹn ngào, tiểu chủ đã tin quá bọn nô tỳ nhất định tận tâm nguyện trung thành tiểu chủ, sẽ không làm người hại tiểu chủ. Vương Mật Hành nâng nâng tay, ý bảo các nàng lên. Thu Mai cùng Thu Lan bên người hầu hạ nàng, bình tĩnh mà xem xét, hai người đều là cực kỳ dụng tâm, nàng cũng không tưởng hoài nghi các nàng. Đương nàng nhìn đến hai người trong mắt cảm động cùng khiếp sợ, nàng cảm thấy chính mình này một phen là đánh cuộc chính xác. Cái gọi là tâm phúc, chính là muốn lẫn nhau tín nhiệm. Nếu là hôm nay, nàng đem hai người đều hoài nghi thượng, rét lạnh các nàng tâm, sự tình liền không có đơn giản như vậy. Dùng quá ngọ thiện, Vương Mật Hành liền cùng ngày thường giống nhau nằm ở trên giường ngủ trưa, thật không có bởi vì chuyện vừa rồi mà hoảng loạn bất an. Tự vào cung, nàng liền biết chuyện như vậy sớm hay muộn đều sẽ phát sinh, không phải hôm nay, cũng sẽ là ngày mai. Nàng nằm ở trên giường trong chốc lát liền ngủ rồi, chờ nàng tỉnh lại thời điểm, đã qua hơn nửa canh giờ. Vương Mật Hành từ từ uống một ly trà sữa, lại đi đến án thư bắt đầu sao chép lên. Bình tĩnh mà xem xét, chép sách thật sự sẽ làm người cảm thấy một loại không giống nhau an nhàn cùng yên lặng, cho nên lúc này đây Vương Mật Hành sao phá lệ nghiêm túc, phía trước phía sau sao mấy chục trang. Nhìn bãi ở một khắc sườn thật dày một tháp giấy tuyên thành, Vương Mật Hành trong lòng rất có một loại cảm giác thành tựu. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, dùng xong bữa tối sau Vương Mật Hành liền sớm muốn ngủ hạ, sau một ngày thư, thủ đoạn cùng phía sau lưng đều có chút đau nhức. Tiểu chủ, vẫn là chờ một lát ngủ tiếp đi. Thu Mai ở một bên vội vàng khuyên nhủ. Vương Mật Hành nhìn Thu Mai trên mặt biểu tình, nhấp miệng cười khẽ, yên tâm đi, Hoàng thượng hôm nay sẽ không phiên ta kỳ tưởng cung thẻ bài. Khang Hy nếu phân phó làm nàng ngày mai khôi phục đi thừa cản cung Thịnh An, kia liền sẽ không ở hôm nay còn phiên nàng thẻ bài. Này trong đó đạo lý, ngẫm lại liền minh bạch. Nghe được Vương Mật Hành nói, Thu Mai vẫn không tin, đi đến trước bàn cho nàng đổ ly trà, nhỏ giọng đề nghị nói, tiểu chủ vẫn là chờ một chút đi. Vương Mật Hành trong lòng thực buồn bực, rất muốn nói cho nàng, lại chờ cũng là ngươi không muốn nghe đến tin tức xấu. Tuy rằng nàng bởi vì độc sủng mà dẫn tới lục cung phê bình, nhưng làm nô thì, cái nào không nghĩ làm hoàng thượng sủng ái nhà mình chủ tử, có lẽ ở các nàng xem ra, chỉ cần Khang Hy chịu phiên nàng thẻ bài, đó chính là thiên đại chuyện tốt nhi. Vương Mật Hành không chờ bao lâu, ngoại làm tiểu thái giám liền tiến vào truyền lời, nô tài cấp tiểu chủ Thịnh An, hoàng thượng hôm nay phiên Đức Phi thẻ bài. Chương 28 con vua nói đến. Thưa Can Cung, Hoàng Quý Phi tẩm điện nội, Hoàng Quý Phi chính dựa vào giường nệm thượng, trước mặt có một cái cung nữ chính quỳ trên mặt đất hồi bẩm sự tình, nàng lời nói mới nói xong, Hoàng Quý Phi sắc mặt đột nhiên biến đổi, tức giận hỏi, cái gì, Hoàng thượng hôm nay phiên Đức Phi thẻ bài.